con đường bá chủ, chương 2211, chiêu mộ thành công, có luyện khí sư và cả luyện đan sư cao cấp muốn diện kiến, Lạc Nam đương nhiên không thể xem nhẹ, hắn biết mồi câu mình thả ra đã có hiệu quả, đây là cơ hội lớn để đem về nhân tài cho Thanh Long Thánh Địa. Chúng nữ Yên Nhược Tuyết được Ninh Huyền Tâm đưa vào Thanh Long Phủ tham quan chọn phòng, hắn thì theo Tần Lộng Ngọc đến Chiêu Hiền Quán. Bên trong đại sảnh Chiêu Hiền Quán, Lạc Nam nhìn thấy có bốn người đang đợi sẵn, ngồi ở trên bàn, được Hoa Như Thủy tiếp đón. Quả nhiên không ngoài dự đoán, có hai trong số đó là người quen, chính là Luyện Tường và Kiếm Si đã đột phá khí chí tôn thất bại ở Đúc Kiếm Đại Hội. Hai vị này từng muốn diện kiến hắn ở Đúc Kiếm Sơn nhưng bị Lạc Nam từ chối, yêu cầu bọn hắn đến Thanh Long Thánh Địa và bọn hắn đến thật, từ đó có thể thấy rõ thành ý của họ. Hai người còn lại đều cao tuổi, một ông lão và một bà lão, diện mục hiền từ, khoác áo vải đơn giản, trên thân có mùi vị dược liệu và đan dược cực nồng, rõ ràng đều là luyện đan sư, cũng không biết có quan hệ gì với nhau không. Vừa thấy Lạc Nam tiến vào, cả bốn người đều đứng lên chắp tay, gặp qua đại hộ pháp, các vị cứ tự nhiên. Lạc Nam phất tay mỉm cười ra hiệu bọn họ an tọa. Ung dung nói, Luyện Tường gia chủ và Kiếm Si hai vị ta đã nghe danh, lại nhìn thấy bản lĩnh ở Đúc Kiếm Đại Hội nên không còn xa lạ gì nữa. Nói đến đây hắn nhìn sang hai người còn lại, chắp tay hỏi, không biết cao danh quý tánh của nhị vị. Ông lão khẽ vuốt râu, gật đầu nói, lão phu tên gọi Lục Dược, có thể xưng gọi Lục lão, bên cạnh là đại tỷ Lục Đan, gọi nàng Lục bà là được rồi, chúng ta đều là ẩn sĩ mà thôi, không có danh vọng gì. Lạc Nam âm thầm giật mình. Lục Dược và Lục Đan, hai danh xưng này hắn đã từng biết qua. Đây là hai cái tên nằm trong danh sách tin tức mà Thiên Cơ Lâu cung cấp về những nhân vật mà hắn có thể chiêu mộ. Lục Dược và Lục Đan là hai truyền nhân còn sót lại của Lục gia trong quá khứ. Lục gia là một gia tộc luyện đan sư nổi tiếng trong quá khứ, mặc dù không đạt đến cấp độ chí tôn nhưng cũng là thánh đế viên mãn cấp gia tộc. Năm xưa khi Kiếm Châu và Nam Vực đại chiến, ngoại trừ Đúc Kiếm Sơn liên tục cung cấp đại lượng bảo kiếm về tiền tuyến thì đan dược cũng là một thứ không thể thiếu trong các cuộc chiến. Bất quá ở Kiếm Châu vai trò của luyện đan sư không quá lớn, không có một thế lực hàng đầu nào về luyện đan tồn tại như Đúc Kiếm Sơn của luyện khí, cho nên lượng đan dược cung cấp đến chiến trường đa phần là do các gia tộc hay thế lực luyện đan nhỏ lẻ giống như Lục gia cung cấp, phân tán vô cùng. Nhưng mặc dù phân tán và không phải một thể thống nhất như Đúc Kiếm Sơn, thì vai trò của những gia tộc luyện đan cũng không thể xem thường, lượng đan dược mà bọn họ cung cấp đến chiến trường cứu vớt không ít cường giả Kiếm Châu. Nhận ra tầm quan trọng của những thế lực luyện đan nhỏ lẻ này, bên phía Nam Vực liền âm thầm cử ra những sát thủ nguy hiểm, băng qua Tử Hải bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Kiếm Châu, ám sát những thế lực luyện đan. Mặc dù cuối cùng tất cả sát thủ đều đã bị Nam Thiên Môn tiêu diệt, trước đó chúng cũng đã thành công loại bỏ một số thế lực luyện đan của Kiếm Châu rồi. Lục gia không may chính là một trong những thế lực luyện đan bất hạnh bị diệt đó, cứ tưởng Lục gia đã triệt để không còn, nhưng ít ai biết gia chủ Lục gia đã sớm đề phòng trong chuyện này, trước khi bị giết đã bí mật mang hai đứa con của mình ẩn giấu trong một khu rừng nhỏ, nếu chiến tranh qua đi sẽ đón chúng trở về. Đáng tiếc Lục gia bị diệt, công tử và tiểu thư của Lục gia là Lục Dược và Lục Đan cũng không còn nơi trở về, người thân mất hết, đau lòng ẩn cư lánh đời. Thu dưỡng một số đứa trẻ mồ côi có thiên phú luyện đang dạy dỗ cho qua ngày tháng, thời gian như nước chảy, Lục Dược và Lục Đan lúc này đã là hai vị lão nhân già nua ngồi trước mặt Lạc Nam lúc này. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hít sâu một hơi đứng lên, hướng hai vị lão nhân cúi đầu chắp tay, trịnh trọng nói, bổn hộ pháp thay mặt Nam Thiên Môn và toàn bộ Kiếm Châu nghiêng mình cảm tạ sự hy sinh thầm lặng của Lục gia, kính nể như hoàng hà cuồn cuộn. Lục Dược và Lục Đan toàn thân chấn động. Không dám tin nhìn lấy vị đại hộ pháp trẻ tuổi trước mặt, Lục gia đã chìm vào quên lãng từ nhiều năm, trong trận chiến giữa Kiếm Châu và Nam Vực, thế lực và cường giả ngã xuống nhiều không đếm xuể, chẳng mấy ai nhớ đến một gia tộc luyện đan như Lục gia nữa cả. Thế mà Lạc Nam lại có thể biết rõ Lục gia, còn biết hai tỷ đệ bọn họ là hậu nhân còn sót lại của Lục gia, nghiêng mình cảm phục vô cùng chân thành. Điều này khiến tâm cảnh phẳng lặng nhiều năm của hai vị lão nhân gợn sóng, có cảm giác như gặp được tri âm vậy. Đại hộ pháp vậy mà nhận biết gốc gác của hai lão già chúng ta. Lục Đan ánh mắt đục ngầu lấp lóe hỏi, gia nhập Nam Thiên Môn, tại hạ cũng phần nào tìm hiểu về lịch sử trận đại chiến trong quá khứ, nhờ vậy biết có những thế lực, những anh hùng hy sinh thầm lặng vì Kiếm Châu nhưng ít được người đời nhớ đến, Lạc Nam nghiêm mặt nói, trong đó công lao của Lục gia là không thể bàn cãi, tại hạ cũng đã sớm biết đến nơi lánh đời của Lục Dược và Lục Đan hai vị tiền bối. Vô cùng hy vọng hai vị rời núi giúp ta xây dựng cơ đồ, nhưng cũng hiểu rằng điều đó là rất khó, bởi lẽ hai vị tiền bối đã sớm xem thiên hạ nhẹ như lông hồng, thế gian sợ rằng khó có thứ gì đã động được hai vị, tâm tĩnh như gương sáng, mượn việc thu dưỡng trẻ mồ côi làm niềm vui, vì vậy không dám tìm đến quấy rối. Thật không ngờ ngày hôm nay nhị vị lại chủ động tìm đến, thật khiến tại hạ vinh hạnh vô cùng. Nghe thấy lời nói của Lạc Nam, ngay cả Luyện Tường, Kiếm Si, Tần Lộng Ngọc và Hoa Như Thủy ở bên cạnh cũng hướng về Lục Dược và Lục Đan bày tỏ sự kính nể. Bất kể là sự hy sinh thầm lặng của Lục gia đối với Kiếm Châu hay việc làm cao quý bồi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh cũng đều đáng giá ngưỡng mộ. Bầu không khí nghiêm trang, Lục Dược cùng Lục Đan hai vị lão nhân có chút ngậm ngùi, lấy lại bình tĩnh. Lục Đan trầm giọng nói, đại hộ pháp lời nói có điểm không đúng, thật ra vẫn còn thứ đã động được hứng thú của chúng ta, đó là lý do hai bộ xương già có mặt ngày hôm nay. Ồ, liệu đó có phải là luyện đan chi đạo? Lạc Nam mỉm cười nói, không sai. Lục Dược vuốt cằm, hai lão già này ẩn mình trong núi, nghe đồ đệ bẩm báo Thanh Long Thánh Địa sở hữu bí điển luyện đan thuật chứa đựng tất cả tri thứ luyện đan từ chí tôn trở xuống, vì tò mò nên mới tìm đến xem thử ra sao. Gia tộc không còn, thân nhân mất hết, người đời quên lãng, quả thật chuyện thiên hạ hiếm có thứ gì khiến Lục Dược và Lục Đan nảy sinh hứng thú, nhưng huyết quản của luyện đan sư là thứ đã ăn sâu vào trong máu, truyền thừa luyện đan của Lục gia lưu lại chỉ giúp hai người tu luyện đến thánh đan đế viên mãn mà thôi. Có lẽ tất cả vinh hoa phú quý không thể khiến hai lão nhân động lòng, nhưng luyện đan chi đạo vẫn là thứ cả đời hai người truy phủng. Nghe đồ đệ ra ngoài trở về bẩm báo Thanh Long Thánh Địa xuất ra bí điển luyện đan thuật, chứa đựng tất cả tri thứ luyện đan từ cấp độ chí tôn trở xuống, nếu muốn nghiên cứu phải đầu nhập và cống hiến cho Thanh Long Thánh Địa một vạn năm. Một vạn năm không dài, chỉ cần tìm thấy manh mối trợ giúp hai người đột phá chí tôn luyện đan sư là quá đủ rồi. Hiểu được tâm nguyện của Lục Dược và Lục Đan nhị lão, Lạc Nam âm thầm cảm thán, Kiếm Châu này có quá ít luyện đan sư, bởi lẽ đây là chức nghiệp không được xem trọng giống như luyện khí hay kiếm tu. Vì thế hiếm có thế lực hay cường giả nào định hướng theo con đường trở thành một vị luyện đan sư. Đây có lẽ là nguyên nhân khi Thanh Long Thánh Địa tuyên truyền về bí điển luyện đan thuật cho đến tận bây giờ chỉ có ít ỏi vài vị luyện đan sư quan tâm tìm đến. Đổi lại ở đại lục khác, sợ rằng số lượng luyện đan sư đã sớm xếp hàng dài khắp Thanh Long Thánh Địa rồi. Nhưng Lạc Nam cũng không vì thế mà lợi dụng Lục Dược và Lục Đan, ngược lại thẳng thắn tuyên bố, tưởng chuyện gì khó, bí điển luyện đan thuật là thứ dùng để chiêu mộ luyện đan sư khác. Nhưng đối với Lục gia nhị lão, được hai vị để tâm chính là vinh hạnh của nó, ta không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, hai vị cũng không cần ép mình gia nhập Thanh Long Thánh Địa. Nói đến đây, Lạc Nam ra hiệu Tần Lộng Ngọc tiến vào Thanh Long học cung lấy ra bí điển luyện đan thuật đưa đến trước mặt Lục Dược và Lục Đan. Hai người cũng không khách khí, tại chỗ mở ra, bắt đầu quan sát kiến thức bên trong, vừa nhìn liền si mê, chỉ cảm thấy một chân trời mới về tri thứ luyện đan mở ra trước mặt, rất nhiều chỗ khó hiểu. Suy tư chưa có lời giải trong nhiều năm qua được khai thông một cách vô cùng đơn giản, hai khuôn mặt già vô cùng kích động, chỉ hận không thể đầu nhập cả linh hồn vào trong đó. Phải mất đến nửa ngày, Lục gia nhị lão mới ngẩng đầu nhìn Lạc Nam, trịnh trọng nói, ý tốt của đại hộ pháp chúng ta tâm lĩnh, nhưng hai lão già này cũng có nguyên tắc của mình, nếu đã quyết định nghiên cứu bí điển luyện đan thuật của Thanh Long Thánh Địa, vậy hai người chúng ta sẽ đồng ý gia nhập Thanh Long Thánh Địa. Thậm chí tất cả môn đồ đệ tử cũng sẽ làm việc cho đại hộ pháp, nếu vậy thì còn gì bằng. Lạc Nam kinh hỉ chắp tay, được hai vị tiền bối ưu ái chính là vinh hạnh của Thanh Long Thánh Địa, chúng ta cũng có điều kiện của mình. Lục Đan nghiêm nghị nói, hai bộ xương già này chỉ có thể hỗ trợ Thanh Long Thánh Địa về phương diện luyện đan và những thứ có liên quan đến luyện đan, sẽ không nhúng tay vào tranh đấu hay bất cứ chuyện gì khác, đương nhiên rồi. Lạc Nam gật mạnh đầu. Tại hạ có thể bố trí hoàn cảnh yên tĩnh để nhị lão nghiên cứu, ngày thường tuyệt đối không quấy rầy hai người, chỉ tạo điều kiện để hai người đem luyện đan chi đạo truyền thụ mở rộng, phát dương quang đại, đa tạ đại hộ pháp. Hai người kính cẩn đứng lên, hướng hắn hành lễ, hy vọng đại hộ pháp chiếu cố nhiều hơn, ha ha, tốt, hai vị tiền bối bình thân. Lạc Nam sảng khoái cười to, nay Phong Lục Đan bà trở thành viện chủ của luyện đan viện, Lục Dược lão nhân trở thành phó viện chủ của luyện đan viện. Cống hiến cho Thanh Long học cung nói riêng và Thanh Long Thánh Địa nói chung, vì luyện đan chi đạo Kiếm Châu phát triển, tuân mệnh. Hai vị tiền bối chấp tay nhận lệnh, Lạc Nam hài lòng, ra hiệu cho Hoa Như Thủy mang theo Lục Dược và Lục Đan đến gặp Huyết Hàng Lệ, tiếp nhận chức trách, nhìn theo bóng lưng mấy người dần xa, Luyện Tường, Kiếm Si chấp tay, không ngờ đó lại là hai vị truyền nhân của Lục gia, đại hộ pháp hành sự thật khiến chúng ta nể phục, ha ha, Lục gia mới đáng được khâm phục. Lục gia nhị lão chỉ xứng đáng được nhận những thứ mà họ nên nhận mà thôi. Lạc Nam cười thoải mái, từ nãy đến giờ chậm trễ hai vị, xin thứ lỗi cho ta. Hai người lắc đầu, kiếm si dứt khoát nói, đã tìm đến nơi này, tin chắc với sự thông minh của đại hộ pháp, chắc hẳn đã đoán được ý đồ của chúng ta. Ta đoán hai vị có hứng thú với phương pháp luyện khí của ta nên mới tìm đến. Lạc Nam gật gù hỏi, không sai. Luyện Tường chân thành chắp tay, như đại hộ pháp đã thấy, hai người chúng ta đột phá khí chí tôn thất bại, hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, vậy nên thay vì cố chấp trở thành chí tôn trong thời gian ngắn, chúng ta muốn được tìm tòi nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn về luyện khí chi đạo, mà thủ pháp luyện khí độc nhất vô nhị của đại hộ pháp như mở ra một chân trời mới cho hai người chúng ta. Kiếm si sùng bái và cuồng nhiệt nói, vậy nên nếu như đại hộ pháp chịu dốc lòng truyền thụ, kiếm si nguyện bái ngươi làm thầy, phốc. Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm trà, lắc đầu, luyện khí sư chúng ta tính cách hảo sản, không thích dây dưa dài dòng nên ta cũng dứt khoát với các vị, bái sư hay làm thầy thì không cần, ta chỉ cần hai vị đầu nhập cho Thanh Long Thánh Địa, trở thành luyện khí sư của Thanh Long Thánh Địa là được. Hắn nghiêm mặt, kiếm si cười khổ, thú thật với hộ pháp. Ta cả đời một thân một mình, không có hứng thú với việc gia nhập thế lực, cũng không muốn trở thành viện trưởng của luyện khí viện gì gì đó, ta còn có luyện kiếm thế gia của mình, cũng không thể làm việc cho đại hộ pháp. Luyện Tường nói rằng, ta chấp nhận thiếu nợ đại hộ pháp ân tình to lớn, sẵn sàng dốc hết tâm huyết trả nợ cho ngươi nếu ngươi đồng ý chia sẻ thủ pháp luyện khí. Lạc Nam nhìn lấy hai người, không chậm không vội nói, hai vị cũng hiểu đạo lý thế gian này không có bữa ăn miễn phí. Thủ pháp luyện khí của ta là độc nhất vô nhị, ngay cả bách luyện khí tôn cũng tán thưởng không ngớt, làm sao dễ dàng chia sẻ, muốn nhận được phải đồng ý trả giá xứng đáng, kiếm si phải cống hiến cho ta, Luyện Tường có thể đem cả luyện kiếm thế gia đầu nhập vào Thanh Long Thánh Địa, cái này, kiếm si cùng Luyện Tường nhất thời do dự, bọn hắn chưa nghĩ đến chuyện này, các vị đừng quên ngoại trừ đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, ta còn là cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn. Lạc Nam cười nhạt. Đúc Kiếm Sơn có vô số thủ pháp luyện khí độc đáo không truyền thụ ra ngoài, nhưng ta có thể bằng vào thân phận của mình để chịu trách nhiệm, không ngại chia sẻ với hai vị, nếu các ngươi biểu hiện tốt, hơn hết, nội tình của ta các vị cũng thấy, chỉ cần các vị không để ta thất vọng, tương lai thậm chí ta còn nghĩ cách giúp các vị đột phá chí tôn, đột phá chí tôn. Hai người toàn thân chấn động, không dám tin nhìn lấy hắn, đó là khi các vị là người của Thanh Long Thánh Địa. Lạc Nam nhún nhún vai. Có thể thoải mái đi tìm hiểu, ta chưa từng để người dưới trướng của mình chịu thiệt, bọn ta cần có thời gian suy nghĩ. Luyện Tường cùng kiếm si nói, không thành vấn đề, Lạc Nam đồng ý, xoay người trở về Thanh Long Phủ. 7 ngày sau, hắn nhận được tin tức từ Huyết Hàng Lệ, Luyện Tường và kiếm si đã đến Thanh Long học cung nhậm chức, Luyện Tường trở thành viện chủ của luyện khí viện, kiếm si trở thành phó viện chủ, trong đó luyện kiếm thế gia của Luyện Tường cũng trở thành gia tộc luyện khí phụ thuộc Thanh Long Thánh Địa. Nhận được tin tức này, Lạc Nam không ngoài ý muốn hài lòng nở nụ cười, đồng thời giao phó nhiệm vụ đầu tiên cho bọn hắn, thăng cấp luân hồi kính của Tuế Nguyệt đến cửu tinh thánh cấp. Con đường bá chủ, chương 2212, thẹn thùng bỏ chạy, không để Lạc Nam thất vọng, mặc dù Luyện Tường và kiếm si đều chuyên về đúc kiếm nhưng cả hai dù sao cũng là luyện khí sư hàng đầu. Ngoài đúc kiếm ra vẫn có thể luyện chế hay nâng cấp các loại pháp bảo khác, sử dụng những nguyên liệu mà Lạc Nam tuyển chọn từ đống tài sản lấy được từ Trân Bảo Lâu, hai vị luyện khí sư rất nhanh đã đem luân hồi kính của Tuế Nguyệt nâng cấp lên thành cửu tinh thánh bảo, mà Lạc Nam cũng đã hoàn thành tâm nguyện, đầu tư cho sự phát triển của Thanh Long Thánh Địa trong thời gian dài sắp tới, từ chỗ Trân Bảo Lâu, đa dạng các loại công pháp, vũ kỹ, thân pháp, thần thông, tri thức về luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú. Khôi lỗi, nguyền rủa, luyện thi đều được đưa vào Thanh Long Thư Viện, trở thành nền tảng vững chắc của Thanh Long Học Cung nói riêng và Thanh Long Thánh Địa nói chung. Số lượng nguyên thạch khổng lồ, những loại tài nguyên tu luyện, nguyên liệu, tài sản các loại chất đầy bảo khố. Tuy rằng so với dự định toàn bộ Thánh Địa phi tốc phát triển trong 1.000 năm mà Lạc Nam mong muốn còn chênh lệch, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, danh vọng của Lạc Nam tại Thanh Long Thánh Địa lại lên đến tột đỉnh. Chỉ riêng việc hắn vấn đỉnh đúc kiếm đại hội cũng đủ khiến toàn thể tu sĩ dưới trướng tự hào, huống hồ còn mang về số lượng tài sản khủng bố như thế. Bên trong Thanh Long Phủ, lúc này chúng nữ toàn bộ đều xuất hiện, các nàng đã từ trong thăng lực tháp đột phá thánh hoàng thành công, hoàn thành mục tiêu toàn thể đều là nữ thánh hoàng. Ngay cả mấy tiểu nữ nhân như Mộc Linh Nhi, Á Nhi, Liễu Mộng Mộng, Lạc Ly, Lạc Huyên, Bạch Liên Hoa, hay cả 33 vị nữ nhân của sát nhẫn đoàn dưới trướng Ỷ Vân và Lệ Huân cũng không hề ngoại lệ, rõ ràng thăng lực tháp đã phát huy tác dụng vượt trội của nó, nếu không có sự tồn tại của thăng lực tháp, tu vi của các nàng sẽ không thể đuổi kịp những nữ nhân kiệt xuất như Hy Vũ hay Diễm Nguyệt Kỳ được, quá trình chuyển hóa thánh tôn lực lên thánh hoàng lực cũng tốn ít nhất vài trăm năm chứ không hề ngắn ngủi. Khoảng cách chênh lệch to lớn đó đã được thăng lực tháp xóa bỏ. Ban đầu ta có ý nhờ Thanh Thu hỗ trợ huấn luyện sát nhẫn đoàn cũng như Ỷ Vân và Lệ Huân, với thực lực vượt trội của một vị thánh nữ tu la giáo, thêm cả thân là tử giả đế tộc, không ai thích hợp hơn nàng ấy. Lạc Nam ngồi giữa đại sảnh, các thê tử ngồi ở xung quanh, hắn vuốt cằm nói, cuối cùng Thanh Thu lại đi quá vội vàng, nhưng một niềm vui ngoài ý muốn khác là tu vi của các nàng tăng trưởng nhanh hơn ta dự kiến. Cho nên tin rằng dù không có Thanh Thu đào tạo, các nàng vẫn sẽ có thể tự trở thành đội ngũ sát thủ hàng đầu. Chuyện này phu quân không cần lo lắng, nền tảng của các tỷ muội chúng ta vốn rất tốt, lại thêm đa dạng thủ đoạn mà chàng từ Trân Bảo Lâu mang về, chúng ta vẫn có thể tự thân phát triển. Lệ Huân mỉm cười tự tin, bọn thiếp đã tuyển chọn áo choàng, vũ khí, phù chú, tất cả đều là cửu tinh thánh bảo phù hợp với việc chiến đấu trong bóng tối, âm thầm đoạt mạng mục tiêu. Dù rằng đều là thánh hoàng nhưng khi liên thủ có thể ám sát cả thánh đế. Ỷ Vân tự hào nói rằng, khóe môi nở nụ cười nguy hiểm, bọn thiếp cũng đầu nhập và hoạt động cùng sát nhẫn đoàn. U Cơ, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Đạm Đài Uyển tứ nữ lên tiếng, từng. Lạc Nam hài lòng gật đầu, U Cơ là tàn sương ma báo, Kính Hoa và Thủy Nguyệt cũng đã biến dị thành dạ hồn tinh linh, Đạm Đài Uyển thì chủ tu hắc ám và linh hồn. Thiên phú và khả năng của các nàng rõ ràng cực kỳ thích hợp hoạt động cùng sát nhẫn đoàn, vai trò của các nàng chính là hoạt động trong bóng tối của Thanh Long Thánh Địa và cả phạm vi bên ngoài, thần không biết quỷ không hay loại bỏ những mầm móng có ý đồ đối nghịch với ta, tiêu diệt những nội gián hay mật thám của các thế lực khác cài vào. Lạc Nam nghiêm túc hỏi, làm được chứ, phu quân cứ an tâm. Mấy nữ tự tin đáp, Ái Tâm sẽ được ta cử đến Đúc Kiếm Sơn học tập luyện khí. Lạc Nam cười. Nàng là luyện khí sư duy nhất của chúng ta, phải hảo hảo bồi dưỡng mới được, tốt quá, thân là phu nhân của cửu trưởng lão, chắc chắn không để phu quân của mình thất vọng rồi. Ái Tâm hưng phấn nghịch ngợm nói, nghe đến đại danh của Đúc Kiếm Sơn, luyện khí sư như nàng đã không thể ngồi yên, nếu không phải bận rộn rèn luyện trong Vạn Vũ Môn, chuyện vui như Đúc Kiếm Đại Hội đã có mặt của nàng rồi, hiện tại được Lạc Nam đề cử đến Đúc Kiếm Sơn học tập luyện khí, chẳng khác nào như cá gặp nước vậy. Như các nàng đã biết, Thanh Long Thánh Địa là căn cơ quan trọng nhất của ta lúc này. Lạc Nam trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian tới, ta hy vọng các nàng sẽ thích ứng với hoàn cảnh tại nơi này, vừa tu luyện, vừa giúp ta phát triển, quản lý Thanh Long Thánh Địa. Chàng yên tâm, hoàn cảnh của Thanh Long Thánh Địa vượt qua cả Linh Giới Châu, bọn thiếp vô cùng hài lòng. Yên Nhược Tuyết ôn nhu nói, Lạc Nam nhìn lướt qua tất cả nữ nhân một vòng, nữ nụ cười bí hiểm. Hiện tại, các nàng ai có hứng thú với ngôi vị tứ hộ pháp của Thanh Long Thánh Địa, Nam Thiên Môn đã giao toàn quyền tuyển chọn vị trí hộ pháp cuối cùng cho hắn, Lạc Nam đâu muốn lựa chọn ai khác ngoài nữ nhân của mình. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cùng lúc ngưng trọng, các nàng hiểu tầm quan trọng của vị trí hộ pháp này, bởi lẽ trở thành tứ hộ pháp của Thanh Long Thánh Địa sẽ dễ dàng nhúng tay vào đại sự, có được quyền hành chân chính, danh chính ngôn thuận hơn cái danh hộ pháp phu nhân rất nhiều. Các thế lực ở Thanh Long Thánh Địa này có thể không phục tùng phu nhân của hộ pháp, nhưng chắc chắn phải nghe theo mệnh lệnh của tứ hộ pháp. Trở thành tứ hộ pháp không chỉ có vai trò ở Thanh Long Thánh Địa, mà còn chính thức đảm nhiệm trọng trách của Nam Thiên Môn, trở thành một nhân vật cao tầng của Nam Thiên Môn. Hiện tại các nàng là hộ pháp phu nhân, các nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý vì Lạc Nam, khi nào không thích thì rời bỏ Nam Thiên Môn đi cùng với hắn, nhưng khi trở thành tứ hộ pháp, phải gánh vác trách nhiệm từ phía Nam Thiên Môn. Không thể tự do thoải mái được nữa, việc này không đơn giản chỉ là một cái chức danh cho có lệ, mà nó đi liền với trọng trách vô cùng to lớn, nhân vật cao tầng của chí tôn thế lực, không phải cứ muốn là đảm nhiệm được, phải có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và cả thực lực, bởi lẽ các nàng là thê tử của Lạc Nam, nếu hắn chọn ra một người không đủ khả năng phục chúng, người khác sẽ cho rằng Lạc Nam thiên vị, không công tư phân minh, ưu ái cho thê tử, còn nếu người hắn chọn có thể đàn áp quần hùng. Có được chiến lược siêu việt cũng như kinh nghiệm quản lý thế lực vượt trội, dù rằng nàng là thê tử của hắn, thử hỏi ai dám không phục, trái lại còn càng thêm kính nể phu thê bọn hắn. Chúng nữ cũng hiểu đạo lý này, vì vậy không hề nóng vội hay ham muốn vị trí tứ hộ pháp, ngược lại bắt đầu thương lượng cẩn thận. Lạc Nam để các nàng tự quyết định, hắn sẽ tôn trọng kết quả cuối cùng. Rốt cuộc, tất cả cùng đồng lòng lên tiếng, Hy Vũ sẽ là tứ hộ pháp. Ồ, các nàng đã quyết. Lạc Nam cười tà hỏi, không sai. Tuế Nguyệt nghiêm túc nói, Hy Vũ có được huyết mạch bất diệt điểu, tọa kỵ cùng kỳ là yêu thánh hoàng, khả năng thao túng lực đẩy, thần thông kim khẩu ngọc ngôn, chiến lực khủng bố, lại có kinh nghiệm quản lý và phát triển toàn bộ Côn Lôn đế thiên giới, không còn ai khác thích hợp hơn nàng. Chúng nữ gật đầu tán thành, các nàng đã thương lượng, Hy Vũ là nhân tuyển thích hợp nhất, không ai không phục. Phong thái của Côn Lôn nữ hoàng thừa sức đảm nhiệm vị trí Nam Thiên Tứ Hộ Pháp, ý của nàng thế nào? Lạc Nam hỏi Hy Vũ, nếu các tỷ muội đã tin tưởng như vậy, thiếp không có lý do gì để từ chối. Hy Vũ hừng hực chiến ý hồi đáp, thiếp sẽ cùng với phu quân gánh vác trọng trách hộ pháp của chí tôn thế lực, ha ha, tốt lắm. Lạc Nam cất tiếng cười, quyết định của chúng nữ không nằm ngoài suy đoán của hắn, xem như phu thê không mưu mà hợp. Trịnh trọng lấy ra lệnh bài hộ pháp của Nam Thiên Môn, Lạc Nam giao cho Hy Vũ, đồng thời tuyên bố với toàn bộ Thanh Long Thánh Địa về chức trách của nàng. Nam Thiên Tứ Hộ Pháp bái kiến Đại Hộ Pháp, Hy Vũ hướng Lạc Nam nghiêm túc chấp tay hành lễ, khen, hoàn thành nhiệm vụ Đại Hộ Pháp, nhận được một lần chỉ định tiến vào Vạn Vũ Môn, hệ thống vang lên thanh âm thông báo, Lạc Nam nhếch miệng nở nụ cười, cũng không tệ lắm, nhiệm vụ này hệ thống đưa ra đã lâu, đến tận hôm nay hắn mới xem như chính thức hoàn thành. Bởi lẽ nhiệm vụ yêu cầu hắn trở thành hộ pháp mạnh nhất, người đứng đầu trong bốn vị hộ pháp, trong khi đó thời gian qua Thanh Long Thánh Địa chỉ mới có được ba vị hộ pháp mà thôi, vậy nên dù Lạc Nam đã thành đại hộ pháp thì nhiệm vụ cũng chưa được tính. Hiện tại khi bốn vị hộ pháp đều đã hình thành, nhiệm vụ cũng liền hoàn tất. Một lần chỉ định tiến vào Vạn Vũ Môn cực kỳ quý giá, hiệu quả mà nó mang lại cho chúng nữ chính là minh chứng rõ ràng nhất, hắn sẽ hảo hảo tận dụng. Còn một nhiệm vụ nữa cũng nên hoàn thành, Lạc Nam thầm nghĩ, hướng Tuế Nguyệt đề nghị, sử dụng luân hồi kính, tìm kiếm tung tích đám sát long vệ còn sót lại ở Kiếm Châu giúp ta, không thành vấn đề. Tuế Nguyệt cao quý nở nụ cười, phất nhẹ ngọc thủ, chiếu, theo một thanh âm ngân vang như chuông bạc, một mặt kính trong suốt như hồ thu tĩnh lặng, ẩn chứa nồng đậm thời không lực huyền phù trước mặt mọi người, đây chính là luân hồi kính đã được thăng cấp thành cửu tinh thánh bảo. Tuế Nguyệt cấp tốc đem thời gian và không gian hai loại thuộc tính tiến vào pháp bảo, lòng động ý niệm. Luân hồi kính trước đây là pháp bảo có thể xem thấu vạn vật trong thiên hạ, xuyên toa cả quá khứ vị lai. Từ khi lên nguyên giới, đẳng cấp của nó có phần theo không kịp nên chẳng có quá nhiều tác dụng. Lúc này khi đã là cửu tinh thánh bảo, lại được thời không hoàng tộc như Tuế Nguyệt vận dụng, công năng của nó lập tức được hiển uy. Mặt kính chiếu rọi khắp thiên địa, hình ảnh bên trong cũng dần dần hiện ra, rất nhanh. Cảnh tượng hai tên thần bí khoác áo choàng, ẩn mình trong một khu rừng hoang vắng lộ ra trước mặt mọi người, cả hai đều là thánh đế hậu kỳ. Tuế Nguyệt cảm ứng một phen, trịnh trọng nói, bởi vì đẳng cấp của luân hồi kính cao hơn hai tên sát long vệ này, nên bọn hắn không hề hay biết mình đang bị nhìn trộm, còn tên nào khác không? Lạc Nam hỏi, Tuế Nguyệt dụng tâm cảm ứng một phen, cuối cùng lắc đầu, thiếp không cảm ứng được, xem ra chỉ có hai tên, tính luôn ba tên bị chúng ta làm thịt. Vậy là có tất cả năm tên, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, năm tên sát long vệ tu vi thánh đế ở Kiếm Châu, mà nghe nói sát long vệ hoạt động trên khắp nguyên giới, cả ngũ châu tứ vực nếu mỗi một nơi đều có năm tên thánh đế, đủ thấy nội tình kinh khủng của bọn chúng rồi, chân long hoàng tộc quả nhiên không thể xem thường, chúng ta lập tức xuất thủ tiêu diệt. Chúng nữ nhìn hắn chờ đợi, Lạc Nam mỉm cười lắc đầu, hiện tại các nàng là hộ pháp phu nhân, không phải chuyện gì cũng chém chém giết giết, phải giữ hình tượng. Hắn lấy ra truyền âm ngọc, hạ lệnh nói, vong kiếm tam lão, cốt thi kiếm đế, có việc cho các vị đi làm, càng nhanh càng tốt, bốn vị thánh đế viên mãn dưới một mệnh lệnh của Lạc Nam, toàn diện xuất kích, tổng bộ Tu La Giáo, Tiểu Trúc Lâm, một khu rừng trúc nho nhỏ bên bờ hồ thanh tịnh, cảnh đẹp ý vui, thiên nhiên tươi tốt, bóng dáng thước tha ngồi bên bờ hồ, áo trắng như tuyết, tay ngọc và chân ngọc đều có xiềng xích quấn quanh, phong tỏa tu vi. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm cho đau lòng, bởi bóng dáng đáng thương này chính là mẫu thân Ninh Vô Song của hắn. Mặc dù tu vi bị phong tỏa, trực giác vẫn là nhạy bén, cảm giác được có người tiếp cận mình, Ninh Vô Song nở nụ cười điềm tĩnh, mẫu thân, tiểu nam dạo này biểu hiện thế nào? Có đủ lọt mắt của mấy lão già các ngươi, đợi mãi chẳng có ai lên tiếng trả lời, Ninh Vô Song nhíu mày nghi hoặc, quay người nhìn lại, một mỹ nhân trong tà váy dài đen tuyền. Sở hữu dung nhan lãnh diễm thần bí có phần ma mị, như một ma nữ từ trong bóng tối bước ra, trái ngược hoàn toàn khí chất thanh cao trang nhã của Ninh Vô Song. Ồ, thì ra là bằng hữu cũ. Ninh Vô Song cảm thấy thú vị, Thanh Thu, ngươi lại có thời gian đến thăm ta à, có người nhờ vả, không thể không đến nha. Dạ Thanh Thu che giấu ánh mắt phức tạp khi nhìn về phía Ninh Vô Song, giả vờ thản nhiên đến bên cạnh ngồi xuống, là Tiểu Nam phải không? Giọng điệu của Ninh Vô Song thoáng run rẩy, hai mắt đầy chờ mong nhìn chằm chằm Dạ Thanh Thu, hắn còn tốt không? Hừ, ngươi ngay cả thân mình còn lo chưa xong, lại có tâm tình hỏi thăm hắn. Dạ Thanh Thu yêu kiều hừ một tiếng, hắn ở ngoài nhảy nhót, tiêu dao tự tại, mỹ nữ vờn quanh, tốt hơn ngươi rất nhiều, không hổ là nhi tử của ta. Ninh Vô Song kiêu ngạo cười, nam nhân ưu tú như hắn, có bao nhiêu nữ nhân cũng là điều xứng đáng, đúng là con hư tại mẫu. Dạ Thanh Thu biểu lộ xem thường, có Ninh Vô Song bao che như vậy, chẳng trách tên khốn kia thu lấy mỹ nữ mà không thèm kiêng nể gì, ta hiện tại vẫn đang rất tốt, cao tầng đối với ta không tệ, bị giam lỏng ở tiểu trúc lâm này so với những tội nhân trong lao ngục thoải mái hơn nhiều lắm. Ninh Vô Song ân cần nói, nhờ ngươi truyền tin cho hắn đừng lo lắng cho ta. Cứ chậm rãi phát triển một cách vững vàng là được. Dạ Thanh Thu ngẫm nghĩ, chẳng biết vì sao thốt lên một câu, hình như ngươi lớn tuổi hơn ta khá nhiều nhỉ. Ninh Vô Song không vui, tuổi tác là cấm kỵ của nữ nhân, nàng hừ một tiếng, nhắc vấn đề đó làm gì, ta nghĩ mình là bằng hữu của nhi tử ngươi, mà tuổi tác của ngươi lại lớn hơn ta không ít. Dạ Thanh Thu bâng quơ nói, vậy nên sau này ta gọi ngươi bà cô, ngươi. Ninh Vô Song giận tím mặt, cho rằng mình bị trêu đùa. Bất quá nàng cũng cực kỳ thông minh, ngay lập tức dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dạ Thanh Thu, ngươi, chẳng lẽ ngươi và hắn, làm gì có? Dạ Thanh Thu như chuột bị giẫm đuôi nhảy dựng lên, sắc mặt lạnh lùng, vết xe đổ của ngươi ta nhìn trong mắt, ta đâu có ngu, ta còn chưa nói là chuyện gì mà, Ninh Vô Song càng thêm hoài nghi, bờ môi cong lên đầy hứng thú, hừ, tự kỹ tiếp đi. Dạ Thanh Thu chỉ cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ, vội vàng chạy trốn, chỉ thoáng chốc thân ảnh đã biến mất. Dáng vẻ kia rõ ràng giống y hệt nàng dâu ngại ngùng, nhìn theo bóng lưng của nàng, Ninh Vô Song vui vẻ chưa từng có, liên tục thì thào, tiểu tử này, làm rất khá. Con đường bá chủ, chương 2213, Long Ngâm Cửu Thiên Tướng, đáng giận, nữ nhân kia quá thông minh, xém chút ta đã bị nàng nhìn thấu, thanh âm thẹn thùng pha lẫn giận dữ của Dạ Thanh Thu vang lên tại không gian thanh tịnh. Tại một phiến thế giới trong không gian vũ trụ của Tu La Giáo, dòng suối như cầu vòng uốn giữa đường chân trời, ánh chiều phủ xuống đầy hoa lệ. Vải thả người bơi lội như mỹ nhân ngư, làn nước lóng lánh như thủy tinh cũng chẳng thể sánh bằng làn da trắng hơn bạch ngọc của nàng, từng đường cong hoàng mỹ lả lướt thật sự khiến cảnh vật xung quanh ảm đạm. Dạ Thanh Thu vốn rất thích tắm rửa giữa thiên địa như thế này, khi hòa mình cùng dòng nước giữa cảnh sắc thiên nhiên, nàng cảm thấy toàn thân thư thái, tâm hồn phiêu bồng. Lân lân sảng khoái, không phải tự nhiên mà trước đây khi nàng tắm trên đỉnh Tửu Sơn, nam nhân kia có thể vô tình chứng kiến, bởi vì đây là thời điểm mà nàng buông lỏng nhất, thiếu cảnh giác nhất, đến mức đường đường là một nữ cường giả lại không hề phát hiện tiểu tu sĩ như hắn từ dưới chân núi bay đến. Nhưng sau chuyện đáng xấu hổ lần đó, Dạ Thanh Thu đã sớm rút kinh nghiệm, khi tắm rửa cũng tỏa thần thức ra xung quanh, dùng hắc ám làm một lớp màn trắng, cảm ứng được tất cả sự sống khi tiếp cận. Ấy vậy mà dù cẩn thận đến mức như thế, lúc này Dạ Thanh Thu bỗng nhiên bị một đôi vòng tay ôm chặt lấy, kẻ nào? Dạ Thanh Thu giật mình kinh hãi, sát khí sụp sôi, Thanh khách, từng ấy thời gian không thấy, vì sao nơi này to lớn hơn một vòng? Tiếng cười ma mị quyến rũ khiến xương cốt người đối diện cũng phải xốc giòn vang lên bên tai, trong lúc nhất thời Dạ Thanh Thu toàn thân mềm nhũn, sát khí chẳng biết biến đi đâu mất, sư phụ, ngươi làm ta hết hồn, dưới ánh hoàng hôn. Một khung cảnh như mộng ảo hiện ra trong tầm mắt Dạ Thanh Thu, khiến nàng có chút hoảng hốt, một đầu tóc dài như khói trắng phiêu bồng đầy huyền ảo, một đôi mắt huyền ẩn chứa ánh sao đêm, sắc sảo thâm thúy như vô hạn tinh không dưới đôi chân mày lả lướt, một bờ mi cong mộng mị, một cánh mũi cao thẳng uống cong tinh tế như bán nguyệt, gò má phơn phớt hồng như da em bé, khóe môi trên điểm nốt ruồi son thần bí cực kỳ hút mắt, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp đặc biệt gần như vô thực này. Cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt mà dung nhan này mang lại bất chấp đối tượng đối diện là nam hay nữ, Dạ Thanh Thu tuy không còn xa lạ gì nhưng vẫn trúng chiêu, sư phụ, người đẹp quá. Dạ Thanh Thu vô thức thốt lên, Thanh khách, đừng nịnh nọt bổn tôn, tiếng cười ngân vang như chuông bạc, mị hồn như yêu nữ, nói cho bổn tôn, ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chú, các vì sao sâu xa trong đáy mắt như đang sáng lên, dấu tay đỏ ửng này là do tên nào lưu lại, Dạ Thanh Thu thở hổn hển, sư phụ. người ta làm sao biết nha, nàng cũng âm thầm hoảng hốt, rõ ràng trước đây khi sư đồ hai người tắm chung, ấy vậy mà từng đó thời gian, kích thước song phương đã sánh bằng nhau rồi, chẳng lẽ là do hắn? Dạ Thanh Thu trái tim xém chút ngừng đập, vội vàng quét thần thức quan sát, nào thấy dấu tay ửng đỏ nào, nghĩ cũng đúng thôi, nàng đường đường là thánh đế tối đỉnh, dù bị chém vào trong xương cũng nhanh chóng phục hồi, làm sao dấu vết bàn tay có thể lưu lại lâu đến như vậy? Có tật giật mình, tiếng nói đối diện trở nên tràn ngập u oán, xem ra Thanh Thu ngươi đã có đồ chơi mới rồi, có thể chia sẻ hay không nha, nào có, sư phụ ngươi đừng trêu chọc người ta. Dạ Thanh Thu cắn cắn môi, hai mắt như muốn trĩ nước, Thanh Thu từ trước đến nay chỉ có một mình sư phụ, nói xong đảo khách thành chủ, yêu kiều ngâm, để đồ nhi tẩy rửa cho sư phụ nha, bổn tôn thật thoải mái đấy, khen, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sát Long vệ. Nhận được một lần triệu hoán chí tôn pháp tướng của Long tộc, thanh âm vang lên trong đầu, Lạc Nam không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai tên sát Long vệ mặc dù cũng khá, nhưng thực lực của Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế nằm ở một tầm khác, bốn người liên thủ truy sát, dù có là thần thú thì cũng bị làm thịt mà thôi. Quả nhiên không bao lâu sau, Vong Kiếm Tam Lão cùng Cốt Thi Kiếm Đế đã mang theo hai cổ thi thể của rồng về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Nam đem tất cả tài sản của hai tên sát Long vệ thưởng cho bọn họ. Chỉ thu về hai bộ thịt rồng làm thức ăn, sống ở nguyên giới một thời gian không ngắn, Lạc Nam hiểu ra một điều quan trọng, nhân tộc ở nguyên giới cường đại, phồn thịnh hơn tưởng tượng của hắn. Ở nhất thế vũ trụ, nhân tộc cường giả mặc dù cũng có không ít, nhưng các tồn tại đứng đầu lại đa số đến từ các tộc thần thú, ma thú, ví như Chân Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Ma Long tộc, vân vân. Nhắc đến các tộc thần thú hay ma thú, nhân loại thường sinh ra cảm giác kính sợ, còn ở nguyên giới này, địa vị của nhân tộc tuyệt đối không thua kém bất kỳ chủng tộc nào, ngay cả thần thú cũng không thể áp đảo nhân tộc, bằng chứng là các loại thịt thần thú được bày bán, giao dịch thoải mái, các loại yêu thú hay thần thú cấp cao cũng bị cường giả nhân loại thu phục làm tọa kỵ. Đây là những điều mà ở nhất thế vũ trụ không dám làm, lo sợ bị các thần thú tộc tìm đến tận cửa báo thù. Theo như tìm hiểu, Lạc Nam biết được yêu tộc chỉ có địa vị vô thượng ở yêu vực, một trong tứ vực thuộc nguyên giới mà thôi. Cũng giống như ở Kiếm Châu thì các kiếm tu sẽ được tôn sùng, yêu vực là nơi địa vị của yêu tộc cao nhất toàn nguyên giới, đó là nơi tập hợp nhiều chủng loại yêu tộc nhất, cũng là nơi yêu tộc phát triển phồn thịnh nhất. Tiến vào yêu vực, dù ngươi có là chí tôn của nhân loại nhưng ra tay giết một tiểu yêu thú chưa có linh trí, ngươi cũng đừng mong có thể sống sót rời đi. Ngược lại ở những lãnh thổ khác như Tây Châu, Nam Vực, yêu tộc cũng giống như nhân tộc, thực lực phi tôn, không cần biết chủng tộc của ngươi là gì. Chỉ cần biết thực lực của ngươi có đủ khuất phục đối phương hay không mà thôi, nhân loại cường giả có thể xem thịt thần thú làm thức ăn, tương tự không ít yêu tộc cường giả cũng có sở thích ăn thịt nhân loại, chúng sinh bình đẳng. Lạc Nam có được yêu đạo bên trong lục đạo luân hồi tâm, hắn cho rằng mình sẽ như cá gặp nước nếu tiến vào yêu vực, bất quá nơi đó tạm thời chưa có mục tiêu, lại cách Kiếm Châu quá xa, tạm thời không có hứng thú. Trong lịch sử, Tây Châu từng xuất hiện cửu yêu chí tôn cả gan xông vào yêu vực. Đắc tội chính đại tộc thần thú cường đại chỉ để nâng cấp chính loại huyết mạch, cải biến pháp tướng, kết quả cuối cùng, cửu yêu chí tôn chết, bách yêu cung bị diệt, nhưng việc này hoàn toàn trái ngược với chuyện của Lạc Nam, cửu yêu chí tôn chủ động đắc tội đám thần thú, bị diệt là đáng đời, chẳng có thế lực nào ở Tây Châu vì hắn ra mặt, trong khi đó đám sát Long vệ mới là phương gây hấn với Lạc Nam trước, hắn chiếm lý trong chuyện này, mà Chân Long hoàng tộc cũng là thế lực tọa lạc ở yêu vực xa xôi. Cho nên dù Lạc Nam làm thịt một đám sát Long vệ, hắn cũng không tin Chân Long hoàng tộc dám từ tận yêu vực đánh sang Kiếm Châu để trả thù Nam Thiên Môn của mình. Cho dù tộc trưởng của Chân Long hoàng tộc cũng là nhân vật xếp hạng trên chí tôn bảng, nhưng hắn còn chưa chắc sẽ vì mấy tên thuộc hạ mà dám đắc tội với Nam Thiên Tố. Bởi vì xếp hạng của hai người chênh lệch không quá lớn, tộc trưởng Chân Long hoàng tộc thậm chí còn xếp sau Nam Thiên Tố. Nghĩ đến đây, Lạc Nam thoải mái ung dung. Cũng không đem cái chết của đám sát Long vệ để ở trong lòng, hắn hướng hệ thống hạ lệnh, tiến hành triệu hoán chí tôn pháp tướng của Long tộc đi, khen, bắt đầu triệu hoán, đếm ngược 1000 giây, Lạc Nam lập tức đứng thẳng người, lần gần nhất hắn triệu hoán được một thứ đếm ngược tận 1000 giây chính là sát chiến cuồng ngạo thể của Lạc Sương, kế đến 800 giây là huyết mạch loạn kiếm ma tộc của Độc Cô Ngạo Tuyết, mà bất kể là loạn kiếm ma tộc hay sát chiến cuồng ngạo thể đã thể hiện ra sự khủng bố không cần phải nói rồi. Cho nên chí tôn pháp tướng lần này triệu hoán được tuyệt đối sẽ có uy năng không hề thua kém sát chiến cùng ngạo thế. Đến ngược 10, 9, 8, 7, 5, Lạc Nam đi qua đi lại, tâm tình chờ mong đến cực điểm. Rốt cuộc, 3, 2, 1, khen, chúc mừng ký chủ triệu hoán được chí tôn pháp tướng của Long tộc, Long Ngâm Cửu Thiên Tướng. Ồ, Lạc Nam giật nảy mình, vội vàng lấy ra pháp tướng bản nhận được từ Trân Bảo Lâu, quét mắt nhìn vào, lướt qua một dãy cái tên, cuối cùng dừng lại ở ngay bên cạnh chí tôn pháp tướng xếp thứ 30 Ngọc Thủy pháp tướng, xếp hạng 29 pháp tướng bàn Long Ngâm Cửu Thiên Tướng. Hít, Lạc Nam toàn thân chấn động, không ngờ đạt được pháp tướng xếp hạng cao hơn cả Ngọc Thủy pháp tướng của sư thúc Bích Tiêu. Long Ngâm Cửu Thiên Tướng, tương truyền người đúc thành pháp tướng này sẽ có được quyền năng mạnh mẽ của Long tộc chí tôn, dù không cần kích hoạt pháp tướng hiện thân, nhưng mỗi một đòn đánh, mỗi một vũ kỹ triển khai đều kèm theo tiếng long ngâm cực đại chấn động chín tầng trời, nghiền nát không gian, tinh thần phá diệt. Đáng nói ở chỗ là tiếng long ngâm mà Long Ngâm Cửu Thiên Tướng mang lại có thể oanh tạc trực diện vào linh hồn, làm suy yếu tinh thần địch nhân, chiếm lấy ưu thế cực lớn bên trong chiến đấu. Điểm đặc biệt là không cần phải là long tộc, chỉ cần sở hữu huyết mạch có liên quan đến long tộc, đột phá chí tôn là có đủ điều kiện đúc nên Long Ngâm Cửu Thiên Tướng. Băng Linh Nhi, Tô Nhan, Á Liên Nga, Âu Dương Thương Lan, Liễu Mộng Mộng, Long Khuynh Thành, Bạch Long, tất cả các nàng đều là nhân tuyển để tương lai sở hữu Long Ngâm Cửu Thiên Tướng, gia tăng chiến lực trên diện rộng, thậm chí bản thân Lạc Nam, Lạc Kỳ Nam hay Lạc Thiên Ý cũng đều cụ bị huyết mạch tương thích với Long tộc. Chỉ tiếc rằng khoảng cách tu vi của hắn và chúng nữ còn chênh lệch với chí tôn quá xa, trước mắt chỉ có thể trông mà thèm đối với Long Ngâm Cửu Thiên Tướng mà thôi, vô pháp đúc được. Có thể tưởng tượng nếu Lạc Nam mang Long Ngâm Cửu Thiên Tướng ra bán đấu giá sẽ khiến Long tộc cường giả điên cuồng, sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được. Ngoài Long Ngâm Cửu Thiên Tướng thì trong tay hắn còn đang sở hữu hai thứ liên quan đến hai loại pháp tướng khác càng khủng bố hơn. Đó là phương pháp đúc nên Phật Ma Trấn Ngục Tướng xếp hạng 25 trên pháp tướng bản lấy được từ tay Ngục Phật Thánh Đế, tương lai sẽ cho Lãnh Vận Du rèn đúc. Còn một phương pháp khác và các nguyên liệu pháp tướng cấp cao hơn do Trân Bảo Lâu tuyển chọn cho mẫu thân Ninh Vô Song. Thật khó tưởng tượng chí tôn pháp tướng trong top 30 quý giá đến cực điểm, là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong mắt chí tôn cường giả lại được một tên thánh tướng nắm giữ tận 3 loại, chỉ là chưa đủ điều kiện để đúc thành mà thôi. Lạc Nam ngồi trên đỉnh Thanh Long Phủ, đưa mắt nhìn Thanh Long Học Cung đang náo nhiệt, toàn bộ thánh địa phát triển một cách phồn hoa. Trong thời gian hắn tham dự đúc kiếm đại hội, Thanh Long Học Cung dưới sự chỉ huy của Huyết Hàng Lệ cũng đã tổ chức xong kỳ ngư vượt long môn đầu tiên trong lịch sử. Tuyển chọn được 3.000 học viên ưu tú nhất đa dạng mọi loại lĩnh vực, với thân phận của Lạc Nam hiện nay, đã có những chuyện mà hắn không cần nhúng tay vào vẫn còn người dưới trướng hoàn thành một cách hoàn mỹ. Đại tẩu Ninh Huyền Tâm đột phá thánh đế, khi Vũ bắt tay vào tiếp nhận vai trò tứ hộ pháp, những nữ nhân khác hết lòng hỗ trợ, tin rằng không có Lạc Nam, Thanh Long Thánh Địa vẫn có thể phi tốc phát triển trong thời gian dài sắp tới. Dự định rời đi rồi sao? Thanh âm nhàn nhạt ưu tư, một làn gió thơm đã đến bên cạnh. Ninh Huyền Tâm vuốt nhẹ tóc dài nhìn chăm chú Lạc Nam, từng. Lạc Nam nhẹ gật đầu, nở nụ cười, Thanh Long Thánh Địa có đại tẩu và các nàng quản lý, sau lưng có Nam Thiên Môn làm chỗ dựa, ta không có gì phải lo lắng, đi cũng tốt, sớm biết ngươi không phải loại người thích an phận ở một chỗ. Ninh Huyền Tâm thì thầm, thanh âm trong trẻo như nước đầu nguồn, ta chỉ mong một điều, ngày ngươi giải cứu mẫu thân nhất định phải mang theo ta, chắc chắn rồi. Lạc Nam hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Chỉ là thời điểm đó, nàng lấy tư cách đại tẩu của ta, hay thê tử của ta, ngươi, Ninh Huyền Tâm ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ, đứng lên muốn rời đi. Lạc Nam kéo lấy tay nàng, thuận thế đứng lên ôm lấy vòng eo như rắn nước không xương, buông ra. Ninh Huyền Tâm giãy dụa kịch liệt, thánh đế lực vận chuyển đánh hắn, nào ngờ Lạc Nam da mặt dày, kích hoạt vạn cổ bất hủ thân mạch cho nàng tấn công. Ninh Huyền Tâm bất đắc dĩ trước sự bá đạo của hắn, lại cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể tự nhủ trong lòng, là hắn cưỡng ép ta, tất cả là do hắn, lông mi rung động, mắt đẹp khép hờ, vòng tay ôm cổ nam nhân, thuận thế đáp lại, dưới bầu trời hùng vĩ Thanh Long Thánh Địa, một đôi nam nữ vong tình hôn nhau, không hề hay biết rất nhiều mỹ nhân âm thầm cười trộm. Con đường bá chủ, chương 2214, chuẩn bị rời đi, môn chủ, dạo này ngươi vất vả quá đó. Ngay cả thời gian tu luyện cũng không có, tại Hoa Kiếm Tông, một vị trưởng lão nhìn thần sắc mệt mỏi của tông chủ, không đành lòng lên tiếng, ta đường đường là thánh đế, chút vất vả này có đáng là gì? Hoa Như Thủy ung dung nói, Thanh Long Thánh Địa đang phi tốc phát triển, tất cả tài nguyên, hoàn cảnh và điều kiện mà đại hộ pháp tạo ra đã cực kỳ lý tưởng rồi, nếu như chúng ta vẫn không thể tận dụng cho tốt, chẳng phải quá mức vô dụng, bản thân vừa là tông chủ của Hoa Kiếm Tông. lại cùng với Tần Lộng Ngọc quản lý Chiêu Hiền Quán, mỗi ngày đều có vô số sự vụ từ lớn đến nhỏ, Hoa Như Thủy thật sự rất là bận rộn, nhưng nghĩ đến tất cả là vì cơ nghiệp của nam nhân kia, lại có cơ hội ở gần phụ giúp nữ nhi của mình, tất cả mệt mỏi về tinh thần của nàng liền tan biến. Hai, được rồi, trưởng lão có chút đồng cảm thở dài, lão thân không làm phiền tông chủ, ngươi nghỉ ngơi đi, nói xong xoay người rời đi. Hoa Như Thủy mỉm cười nhìn bóng lưng trưởng lão biến mất, đột ngột có thanh âm trầm thấp vang bên tai, ta thấy nàng đích thật hơi vất vả, là ai? Hoa Như Thủy giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay đã siết lấy vòng eo thon thả của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực. Ngươi nhận ra hơi thở nóng rực quen thuộc, gò má Hoa Như Thủy đỏ thẳm lên, vùng vẫy đẩy nam nhân ra, ngươi đừng như vậy, nàng sao thế? Lạc Nam ngờ vực nhìn nàng, cái gì cũng làm rồi, còn thẹn thùng. Lần trước là ma xui quỷ khiến, ngươi nhân lúc ta sơ hở tập kích làm ta mơ mơ hồ hồ, Hoa Như Thủy cắn môi nhìn hắn, hiện tại đã tỉnh táo, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ngươi cái gì cũng chiếm được rồi, không cần tiếp tục cùng ta còn chưa chiếm được lòng nàng a, Lạc Nam thì thầm nói. Hoa Như Thủy thân mình hơi run rẩy, lắc đầu, lần đó cứ xem như giấc mơ đi, nàng đã suy nghĩ lại, nam nhân này là đối tượng của nữ nhi, nàng không thể lún quá sâu được. Một lần đã đủ để cả đời nàng không còn gì tiếc nuối. Bản thân nàng là một nữ nhân truyền thống, nếu lần đó không yếu lòng, đất trời đưa đẩy, Lạc Nam nhân lúc nàng động tình thừa cơ âu yếm, có lẽ cả đời nàng cũng chưa nghĩ đến chuyện cùng với hắn phát sinh quan hệ. Hiểu được suy nghĩ của Hoa Như Thủy, Lạc Nam chép miệng, chắc là nàng chưa nhìn thấy hậu cung của ta nhỉ, hậu cung thì sao? Hoa Như Thủy nhíu mày, nàng quả thật có nghe đến việc hắn mang rất nhiều nữ nhân về Thanh Long Phủ nhưng chưa có thời gian tìm hiểu tiếp xúc, trong hậu cung có không ít mối quan hệ giống như nàng và Tần Lộng Ngọc, các nàng ấy đều là thê tử của ta. Lạc Nam thẳng thắn thừa nhận, hơn nửa lần trước là ta gạt nàng, ta và Lộng Ngọc chỉ mới là bằng hữu mà thôi, nếu nàng thật sự không thích mẫu nữ cùng phu, vậy từ nay về sau ta sẽ giữ khoảng cách với Lộng Ngọc, làm sao có chuyện đó, Hoa Như Thủy tròn xoe mắt, ta nói chính là sự thật. Không tin nàng đi hỏi Lộng Ngọc là biết. Lạc Nam thoải mái nói, nhưng mà, Hoa Như Thủy vẫn chưa thích ứng kịp, Lạc Nam không cho nàng cơ hội suy nghĩ nhiều, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào chín mộng, Hoa Như Thủy phòng tuyến nhanh chóng bị xuyên thấu mà qua, lại là một đêm xuân sắc, Mỹ phụ nhân như một bãi bùn nhão, lần trước còn chưa kịp cùng nàng tu luyện Long Tiên Thánh Điển, cho nên lần này chúng ta làm tới luôn. Lạc Nam cười hề hề, cho thiếp thân nghỉ ngơi một chút. Hoa Như Thủy yêu kiều xin tha, đừng lo lắng, có Long Tiên Thánh Điển hỗ trợ, rất nhanh nàng sẽ hồi phục, không biết qua bao lâu sau, hắn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đeo lên ngón tay nàng, ôn nhu căn dặn, ta dự định rời đi một đoạn thời gian, trong nhẫn này có một quyển Vạn Hoa Kiếm Pháp, đây là chí tôn kiếm pháp ta lấy từ bảo khố Nam Thiên Môn, cảm thấy thích hợp với nàng, ngoài ra còn có một thanh Cửu Tinh Thánh Kiếm, Ngọc Hoa Kiếm, Cửu Tinh Thánh Bảo Phòng Thân và một lượng tài nguyên để nàng tu đến Thánh Đế Viên Mãn. Ngoài ra còn một thứ quan trọng là lệnh bài tiến vào cung đình thụ, đó sẽ là nhà mới của nàng nằm bên trong tiểu thế giới của ta, gọi là Thủy Hoa Cung, chàng muốn đi đâu? Hoa Như Thủy ngước mắt nhìn hắn, cũng không có tâm tình để ý đến những trữ vật hắn đưa cho mình, thế nào? Không nỡ ta rồi. Lạc Nam cười tủm tỉm, hừ, bên ngoài ngươi có nhiều kẻ thù như vậy, ta chỉ sợ Thanh Long Thánh Địa mất chủ mà thôi. Hoa Như Thủy khẩu thị tâm phi, yên tâm đi. Phương châm của ta chính là đánh không lại thì bỏ chạy, sẽ không dễ chết như vậy, Lạc Nam nghịch ngợm xoa nắng gò bồng đảo, ngày ta trở về sẽ cho các nàng một danh phận, Hoa Như Thủy nhịp tim đập rộn lên, thầm thì, thật ra nếu chàng thu cả Lộng Ngọc thì thiếp cũng không ngại, ha ha, tùy duyên vậy. Lạc Nam cười lớn, cúi đầu hôn nàng thêm một ngụm, thân ảnh chậm rãi tan biến, cảm nhận được dư âm của nam nhân còn động lại trên thân mình, Hoa Như Thủy có chút si. Hồi lâu sau nàng mới thoát khỏi lưu luyến, kiểm tra những trữ vật hắn đeo cho mình, trong lúc nhất thời, cảm động lan tràn khắp toàn thân. Thanh Long Nghị Sự Phòng, Lạc Nam ngồi ở ghế chủ vị, phía dưới phân biệt có Ninh Huyền Tâm, Hy Vũ, Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu, Huyết Hàng Lệ, đại hộ pháp triệu tập tất cả chúng ta, không biết có gì căn dặn. Tô Minh Châu kiều diễm như lửa, chủ động chắp tay hỏi, đừng nóng vội, dùng chút bàn đào quả đi. Lạc Nam mỉm cười ra hiệu các nàng tự nhiên, ta không ăn được. Huyết Hàng Lệ hừ một tiếng, ách. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, quên mất Huyết Hàng Lệ chỉ còn dạng linh hồn, không thể ăn uống. Nói đi, ta biết thừa ngươi không phải loại người thích ngồi yên một chỗ, định làm vung tay trưởng quỷ, đem hết sự vụ ném lên đầu chúng ta chứ gì. Huyết Hàng Lệ nhàn nhạt cười, ha ha, chính là như thế. Lạc Nam cũng không ngại ngùng gì, chân thành nói, các nàng ở đây đều là người mà ta tin tưởng, vì thế ta mới an lòng giao Thanh Long Thánh Địa cho các nàng. Chúng nữ khóe môi cong lên, cái tên này cũng biết cách thu mua nhân tâm đấy. Hắn nhìn sang Hy Vũ, hỏi những nữ nhân còn lại, ở đây đều nhận thức Hy Vũ cả rồi chứ. Nàng ấy dù là thê tử của ta nhưng đồng thời cũng là tứ hộ pháp của Thanh Long Thánh Địa, tam nữ Huyết Hàng Lệ, Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu liền nhìn sang Hy Vũ, ánh mắt ẩn chứa một tia hoài nghi, cũng không thể trách được, bởi lẽ hiểu biết của các nàng về Hy Vũ quá ít, cũng chưa từng nhìn thấy Hy Vũ ra tay giống như Độc Cô Ngạo Tuyết, làm sao biết được bản lĩnh của nàng. Mặc dù Hy Vũ rất đẹp và cao quý, nhưng ở đây đều là nữ nhân tâm cao khí ngạo, nếu chỉ sở hữu dung mạo còn chưa đủ thuyết phục. Đối mặt với ánh mắt dò xét, Hy Vũ không nói tiếng nào, chỉ là mắt phượng khẽ híp lại, gáy, một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang vọng đại điện, bất diệt viêm càng quét bốn phương tám hướng, hư ảnh ngạo nghễ dang rộng đôi cánh, cao quý và mỹ lệ không cách nào hình dung, đem nhiệt độ gia tăng dữ dội, bất diệt điểu. Huyết Hàng Lệ mấy nữ hơi nghiêm nghị, chưa dừng lại ở đó, một cổ lĩnh vực lực để dữ dội nghiền ép mà ra, kèm theo đó là sát thế, chiến thế cường đại. Lôi ma lực như sấm động oanh tạc, chiến lực này e rằng còn vượt qua cả Ngạo Tuyết. Tô Minh Châu cùng Tần Lộng Ngọc biến sắc, được rồi, thừa tư cách. Huyết Hàng Lệ ngoài ý muốn nhìn Lạc Nam, ẩn giấu rất sâu, không chỉ bản thân ngươi ẩn giấu, mà bất kỳ người nào bên cạnh ngươi cũng đều không tầm thường. Ha ha, nếu Hy Vũ không đủ thực lực, ta đâu dám để nàng ấy đứng ra gánh vác trọng trách lớn như vậy, việc này các vị có thể an tâm, Lạc Nam tự hào cười. Tin tưởng từng ấy biểu hiện còn kém xa năng lực thật sự của Hy Vũ, hy vọng các vị chiếu cố nhiều hơn. Hy Vũ thu liễm thực lực, hướng mấy nữ khẽ chào hỏi, mấy nữ cũng đồng loạt mỉm cười, thực lực vi tôn, Hy Vũ tuy rằng tu vi chỉ mới là thánh hoàng nhưng đã cho thấy tiềm lực đáng giá được tôn trọng, giao lưu đã xong, kế đến liền vào chính sự. Lạc Nam nghiêm túc nói, như đã phân phó từ đầu, Huyết Hàng Lệ là phó hiệu trưởng, phụ trách quản lý toàn bộ Thanh Long học cung. Chịu trách nhiệm trực tiếp từ việc tuyển chọn trưởng lão, giáo viên, đệ tử, Tần Lộng Ngọc đứng đầu Chiêu Hiền Quán, Tô Minh Châu đứng đầu Long Lệnh Đường, mỗi người đều có vai trò quan trọng, Ninh Huyền Tâm sẽ là người phát ngôn của ta, tiếp quản Thanh Long học phủ, có đại sự gì liên quan đến toàn bộ thánh địa phải thông qua sự đồng ý của nàng. Về phần tứ hộ pháp Hy Vũ, nhiệm vụ mà ta giao cho nàng chính là tiếp quản toàn bộ thánh đế thế lực bên trong Thanh Long thánh địa này, quản lý bọn họ, bồi dưỡng bọn họ. Tạo điều kiện cho bọn họ phát triển, và đương nhiên là hạ lệnh cho bọn họ khi cần sử dụng đến, những thánh đế thế lực đó cũng sẽ phụ trách quản lý các thánh hoàng thế lực trở xuống, tạo thành một mô hình kim tự tháp mà vị trí của tứ hộ pháp là tại đỉnh cao nhất, kẻ nào không phục, cứ mạnh dạn điều động cường giả của trưởng lão viện trừng phạt, cao tầng Thanh Long thánh địa phải đồng tâm hiệp lực, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống, ai có thắc mắc gì không, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nghiêm nghị quá, không có. Tuân theo chỉ đạo của Đại Hộ Pháp, tốt lắm. Lạc Nam hài lòng gật đầu, hắn cực kỳ an tâm khi giao trọng trách như thế cho Hy Vũ, bởi lẽ nàng từng là nữ hoàng của Côn Lôn Đế Thiên, từng quân lâm thiên hạ, nắm cả Giang Sơn xã tắc trong tay. Những thế lực nguyên bản của Thanh Long khu như Kiếm Vũ Thành, Tuyết Kiếm Sơn, Tuyệt Tình Cốc hay những thánh đế thế lực của Bạch Hổ khu, Chu Tước khu, Huyền Vũ khu trước đây khi tập trung lại sẽ là một nguồn sức mạnh to lớn, không thể xem thường. Thanh Long Thánh Địa cần một người có khả năng quy tụ tất cả những thế lực đó thành một khối khi cần điều động đến, Hy Vũ là nhân tuyển thích hợp để làm điều đó, có thể nói nhiệm vụ của nàng chính là trách nhiệm của Lạc Nam, hắn đã giao cho nàng quyền lực, đủ thấy hắn tin tưởng nàng như thế nào, toàn bộ Thanh Long Thánh Địa sẽ cho chúng nữ nắm giữ, mà Lạc Nam chỉ cần nắm giữ chúng nữ là được, đó là cách quản lý thế lực không giống ai của hắn, nhưng nhờ vậy mới có thời gian lăn lộn ngoài thiên hạ thay vì khư khư ôm lấy Thanh Long Thánh Địa. Ý niệm vừa động, ba chiếc nhẫn trữ vật lần lượt bay đến trước mặt Huyết Hàng Lệ, Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu. Lạc Nam cười nói, hy vọng ngoại trừ làm đại sự, thực lực của các nàng cũng cần chú trọng, bên trong là một chút phần thưởng xem như khích lệ, không cần khách khí, đa tạ đại hộ pháp. Ba nữ nhân phức tạp nhìn hắn một hồi, nhận lấy nhẫn trữ vật rồi cáo từ rời đi, không giữ lại các nàng à. Hy Vũ trêu tức hỏi, giữ lại làm gì? Cũng không ăn được lúc này. Lạc Nam trợn trắng mắt nói, Ninh Huyền Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, Sương Nhi đã thông qua tin tức di tích Thánh Đế viên mãn mà ngươi cho nàng lên đường thám hiểm rồi, hy vọng không có gì nguy hiểm, nhị tỷ chiến lực cường đại, lại có chí tôn nhất kích phòng thân, tuy rằng tỷ lệ nguy hiểm sẽ có nhưng không quá đáng ngại. Lạc Nam nở nụ cười, chờ nàng ấy thành công đột phá Thánh Đế trở về, đại tổ liền phong nàng làm đại thống soái Thanh Long Thánh Địa, phụ trách thành lập quân đội, việc này tin tưởng nha đầu đó sẽ rất thích. Ninh Huyền Tâm nhếch miệng, Lạc Sương vốn là nữ nhi nhà tướng, từng đảm nhiệm chức vị thiếu tướng quân của Càn Quân Đế Quốc, hiện tại lại sở hữu bí tự đấu và sát chiến cùng ngạo thể, ngoài nàng ra chẳng ai thích hợp hơn để đảm nhiệm chức vụ đại thống soái của Thanh Long Thánh Địa, chỉ cần Lạc Sương đột phá Thánh Đế, với sức mạnh hiện có, tin rằng ngay cả Thánh Đế viên mãn muốn chiến thắng nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Phu quân, lần này ngươi dự định sẽ mang ai theo cùng? Hy Vũ quan tâm hỏi, trước mắt có Tiểu Tiểu, Tư Tình và Tiểu Noãn chắc chắn phải theo ta. Lạc Nam lập tức đáp, thân phận của các nàng rất đặc thù, không đi theo bên người ta cảm thấy không an tâm, quá ít. Hy Vũ nghiêm túc nói, thêm một người thì sẽ có thêm trợ lực, bản thân ngươi hay liều mạng chiến đấu đến chết đi sống lại, không có tỷ muội đi theo chăm sóc chúng ta cũng không an tâm đâu. Hy Vũ nói đúng, thân phận của mấy nàng Tiểu Noãn không thích hợp công khai xuất hiện, mang theo nhiều người một chút chiếu cố cho ngươi, chúng ta mới có thể nhẹ lòng. Ninh Huyền Tâm cũng tán đồng, từng, ta sẽ cân nhắc, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, lần này ngoại trừ đi làm đại sự, bản thân hắn còn dự định xem đây là một cuộc rèn luyện xuyên suốt hành trình, cố gắng đột phá Thánh Vương toàn diện cả nguyên tu, thể tu và hồn tu trước khi đặt chân đến Đông Vực, bởi lẽ dù sao Đông Hoa Cung cũng là một chí tôn thế lực, trong khi hiện tại chiến lực của hắn chỉ miễn cưỡng đánh bại được Thánh Đế, e rằng chưa đủ để chinh phục Đông Hoa Cung, một khi đột phá Thánh Vương. Đủ điều kiện mở ra đạo tiếp theo của lục đạo Luân Hồi Tâm, chiến lực của hắn sẽ lên đến tầm cao mới. Lạc Nam cũng không phải loại người ưa thích tu luyện tham khổ, xuyên suốt hành trình nếu không có mỹ nhân bồi bạn hắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Đối với tu sĩ bình thường, hồng phấn giai nhân chỉ làm cản trở bước đường cường giả, nhưng đối với kẻ tu luyện Long Tiên Thánh Điển, sở hữu huyết mạch nghịch Long như Lạc Nam thì khác, cùng mỹ ái ân cũng trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của hắn. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn nhếch lên. Trong lòng đã có dự định. Con đường bá chủ, chương 2215, nguyện cùng quân đồng hành, quảng trường phía sau Thanh Long Phủ, ầm, ầm, ầm, không gian chấn động dữ dội dù không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, loáng thoáng chỉ có hai luồng ảnh ảo xẹt qua bầu trời, mỗi một lần hai luồng ảo ảnh va chạm đều tạo nên va đập dữ dội, tia lửa bắn ra bốn phía. Nghe như có hàng chục thanh kiếm đang chém vào nhau với tốc độ và uy lực kinh khủng, tất cả diễn ra quá nhanh, loáng thoáng chỉ có thể chứng kiến một luồng tàn ảnh với từng tia hoàng kim chói mắt cùng với một luồng tàn ảnh với những tia đen kịch thần bí lướt qua nhau. Hai luồng tàn ảnh đang đụng độ ở tốc độ vượt trên ánh sáng, áp đảo siêu thanh, bốn phương tám hướng xung quanh chao đảo vì chiến thế và sát thế cường đại không ngừng nghiền ép lấy nhau, tàn phá lấy nhau không cam lòng yếu thế. Lạc Nam mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, kích hoạt cả phá tắc thời gian làm mọi diễn biến trước mặt trở nên chậm lại, rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh. Đó là một cuộc chiến giữa hai nữ nhân, sau lưng các nàng hiện ra hư ảnh hai tôn thần thú biến dị sở hữu tốc độ hàng đầu, có thể áp đảo đại đa số những tộc thần thú khác, Kim Sát Bạch Hổ của Nam Cung Uyển Dung và Hắc Vân Bạch Hổ của Bạch Miêu Miêu. Không ngờ sau khi đột phá Thánh Hoàng, tốc độ của các nàng đã đạt đến mức độ khủng bố như vậy. Lạc Nam ngưng trọng đánh giá. Nếu ta không có ưu thế về không gian và thời gian, e rằng không thể đuổi kịp bất kỳ ai trong hai nàng, hắn âm thầm ước tính, cảm thấy tốc độ của hai nữ vượt xa Thánh Hoàng bình thường, thậm chí đã tiệm cận vận tốc của Thánh Đế. Trong toàn bộ chúng nữ, e rằng chỉ có những nhân vật sở hữu thời không lực như Tuế Nguyệt hoặc huyết mạch thiên về tốc độ như Huyễn Dạ Một Điệp của Một Tử Âm là có thể so sánh. Bạch Hổ ngoài trời sinh hiếu sát, tốc độ và sự linh hoạt trong chiến đấu vẫn luôn là điểm đáng sợ nhất. Huống hồ gì hai tôn bạch hổ biến dị, nghĩ đến đây, Lạc Nam vận chuyển hai khoảng bá lực chưởng nơi hai lòng bàn tay, thời gian chi lực tác động, hướng hai luồng tàn ảnh hung hăng chưởng ra, hoành hoành, bá lực chưởng như hai tia hủy diệt không chút nhân nhượng bắn thẳng, hừ. Nam Cung Uyển Cung Yêu Kiều hừ một tiếng, những đường văn hoàng kim sáng rực lên trên làn da mỹ miều của nàng, mười đầu ngón tay duỗi thẳng, kim thánh hoàng lực ngưng kết thành mười sợi chỉ bắn ra. Ở giữa không trung đang xen thành một mảnh lưới sắc lẹm bao phủ trước mặt mình, bá lực chưởng đánh vào liền bị mảnh lưới sắc bén đó chia năm xẻ bảy, tiêu tán thành các loại lực lượng nhỏ lẻ, chậm rãi tan biến. Ở phía bên cạnh, đôi mắt sáng ngời của Bạch Miêu Miêu hóa thành một màu đen thâm thúy, Khi bá lực chưởng đánh vào cơ thể nàng, chỉ nghiền nát một luồng khói đen huyền ảo, thân ảnh Bạch Miêu Miêu chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Lạc Nam, móng vuốt duỗi ra, một đôi hắc vân hổ trảo vồ xuống. Lạc Nam nhếch miệng cười, âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên, định hồn đã được kích hoạt, thân thể Bạch Miêu Miêu thoáng chốc cứng đờ. Hắn thuận thế nắm lấy một tay nàng kéo vào lòng mình, ung dung ôm lấy eo thon, tốc biến triển khai đến bên cạnh Nam Cung Uyển Dung, một tay khoác vòng qua kéo nàng vào lòng ngực. Quê hương ta thường ví thê tử như hổ cái, hiện tại ta lại vinh hạnh có được hai con hổ cái theo đúng nghĩa đen làm vợ. Lạc Nam cười hắc hắc, hai nữ nhân có chút thất thần, vừa rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, đợi hai nàng kịp định thần đã bị hắn trái ôm phải ấp. Phu quân, Nam Cung Uyển Dung ôm nhu gọi một tiếng. Trạng thái chiến đấu hung hãn hoàn toàn biến mất, khí độ của một thiếu phụ ung dung trang nhã hiện ra, tựa đầu vào ngực hắn, chủ công. Bạch Miêu Miêu lại là vô thức bật thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ nhìn lấy nam nhân, đã bảo nàng đừng gọi chủ công. Lạc Nam trừng mắt nhìn, Miêu Miêu da mặt mỏng, vẫn còn chưa thích ứng. Nam Cung Uyển Dung thay nàng nói chuyện, bờ môi chín mọng khẽ cắn, nào đâu như mấy tỷ muội chúng ta, lần nào cũng bị ngươi kéo tất cả lên giường. Bạch Miêu Miêu gò má hơi đỏ lên, bất quá tính cách của nàng vẫn là một nữ hổ dám yêu dám hận, vẫn thản nhiên đối mặt với hắn. Lạc Nam khẽ cười, lúc này mới buông ra mỹ nhân, giúp hai nàng chỉnh lý lại tóc rối và y phục hơi lộn xộn, mở miệng nói rằng, các nàng cũng biết ta chuẩn bị rời đi một thời gian, muốn tìm hồng nhan bồi bạn, xem như ngao du thiên hạ một chuyến, để Miêu Miêu đi với chàng đi. Nam Cung Uyển Dung liền nhoẻn miệng cười. Thiếp muốn ở lại trợ giúp đại tẩu và các tỷ muội phát triển Thanh Long Thánh Địa, chiến lực của Miêu Miêu không tệ, chắc chắn có thể trợ giúp cho chàng. Lạc Nam âm thầm tán thưởng thê tử Uyển Dung hiểu chuyện, nàng biết quan hệ giữa hắn và Bạch Miêu Miêu còn cách một tầng nên mới chủ động thúc đẩy. Bên trong chúng nữ, Bạch Miêu Miêu thân thiết nhất với Cửu Huân Giao và Nam Cung Uyển Dung. Cửu Huân Giao và Bạch Miêu Miêu từng là hai trong số thập nhị cầm tinh, cùng nhau vào sinh ra tử. Bạch Miêu Miêu là yêu tộc hàng thật giá thật, là Hắc Vân Bạch Hổ, còn Nam Cung Uyển Dung là nhân loại luyện hóa huyết mạch kim sắc Bạch Hổ, hai nữ có nhiều điểm chung, ngày thường hay tỉ thí đối chiến cùng nhau, cũng cực kỳ thân mật. Nhận thấy phu quân nhà mình rốt cuộc muốn gần gũi hơn với Bạch Miêu Miêu, Nam Cung Uyển Dung âm thầm vì tỉ muội cảm thấy vui mừng. Miêu Miêu, ý của nàng thế nào? Có nguyện ý đồng hành cùng ta? Lạc Nam nhìn giai nhân đã từng là nữ tướng của mình chăm chú hỏi, đôi mắt đen lóng lánh nhìn lấy hắn. Bạch Miêu Miêu đè nén nội tâm kích động, khẽ vuốt tóc dài trắng đen đang xen, trịnh trọng hồi đáp, nguyện cùng quân chân trời góc biển. Vào đêm, bầu trời Thanh Long Thánh Địa có phần cô tịch, một chút mang mát buồn. Một vị nữ tử ngồi trên cành cây cao, như hòa mình vào đêm đen, tận hưởng từng cơn gió lạnh. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, người khác không biết sẽ cho rằng nàng chính là Phượng Nghi sắc sảo và cao quý, bởi lẽ dung mạo giống nhau như một khuôn đúc thành, khuynh quốc khuynh thành, tinh xảo tuyệt luân. Chỉ bất quá thay vì có một màu thất sắc tóc dài lộng lẫy của Phượng Nghi, nữ tử này lại sở hữu mái tóc đen tuyền ống mượt thả xuống như thác, thay vì phượng bào đỏ rực của Phượng Nghi, nữ tử này lại khoác trên người váy dài màu trắng không nhiễm bụi trần, môi của Phượng Nghi đỏ như điểm son, môi của nữ tử này lại thuần một màu đen oánh nhuận huyền bí. Và cuối cùng, nếu Phượng Nghi như một nữ đế quân lâm thiên hạ, không người dám khinh nhờn, thì vị nữ tử này lại tràn đầy cảm giác quạnh quẽ, tiêu điều, khiến người khác đau lòng. Chỉ muốn vòng tay ôm trọn, mà lúc này, quả thật là có người muốn ôm lấy nàng. Không gian gợn sóng, Lạc Nam ngồi bên cạnh trên cành cây, cùng nàng thả chân lơ lửng giữa không trung, ôm hòa gọi một tiếng, tịch y, gia nhân thân thể khẽ run, đưa mắt sang nhìn hắn mỉm cười yếu ớt, phu quân, là ngươi à, Lạc Nam đưa tay vuốt lấy tóc nàng, vuốt gò má nàng, nàng vẫn lẳng lặng nhìn hắn, nàng vẫn như vậy, thể hiện cảm xúc quá ít, hắn thở dài thương tiếc. Phần lớn cuộc đời ẩn mình dưới đáy phượng sào, gánh chịu muôn vàn chỉ trích, toàn tộc xa lánh, hy sinh vì tỷ tỷ sinh đôi Phượng Nghi của mình, giống như một cái bóng. Cuối cùng nàng lại chính là người hùng chân chính của Phượng Hoàng tộc, khi toàn bộ Phượng Hoàng tộc lâm vào thời khắc nguy khốn nhất, nàng chính là người xuất hiện. Nhưng dù kết cục cuối cùng viên mãn, nàng đã tìm thấy sự tôn sùng của tộc nhân mà bản thân nàng xứng đáng có được, mặc dù đã khá hơn rất nhiều khi ở cùng với hắn và các tỷ muội khác, nhưng cái loại cảm giác cô tịch u buồn đã thấm sâu vào nội tâm, linh hồn nàng, khó mà thay đổi, cảm xúc đôi khi không nhất thiết phải biểu lộ trên mặt, ở trong lòng cũng rất quan trọng. Phượng Tịch Y thỏ thẻ, Lạc Nam cười cười, đem nàng ôm vào trong lòng, Phượng Tịch Y khép hờ hai mắt, tận hưởng lòng ngực ấm áp khó được, phu thê chúng ta kết hôn từ khi còn nhất thế vũ trụ, nàng cùng với Phượng Nghi, Cửu Huyền gả cho ta, vậy mà vẫn chưa động phòng đấy. Lạc Nam hôn lên tóc nàng thì thầm, Phượng Tịch Y chỉ cảm thấy gò má của mình nóng lên, nhịp tim bất giác đập mạnh, lại không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình hạnh phúc lúc này, im lặng không đáp lời hắn. Lạc Nam hiểu được tâm ý của nàng, càng đem nàng ôm chặt hơn, ôm nhu nói, đêm nay ta chỉ muốn ôm nàng, phu thê chúng ta ngày sau còn dài, lần này nàng rời đi cùng ta nhé, vâng. Phượng Tịch Y ngồi trên đùi nam nhân, tựa đầu vào vai hắn, giọng điệu dịu dàng như nước chảy, tiếp theo chàng đến cùng trời cuối đất, một đêm lặng lẽ qua đi, trong áo Lạc Nam lúc này có một con mèo nhỏ và một con chim nhỏ rút vào, còn ai khác ngoài hai vị thê tử Bạch Miêu Miêu và Phượng Tịch Y của hắn. Chỉ bất quá hắn tương đối tham lam, cảm thấy còn chưa đủ, tìm đến hư tử chiến trường đã đem ra đặt tại khuôn viên của Thanh Long Phủ, đem Đình Manh Manh đang đại chiến với Băng Linh Nhi kéo ra, cười tủm tỉm hỏi, xú nha đầu, ta dự định đi chơi một chuyến, có hứng thú không, đi chơi sao? Đình Manh Manh hai mắt lập tức sáng quắc như đèn pha, vung lên nắm đấm hừ hừ, sớm lên như vậy, tu luyện đánh nhau mãi cũng chán rồi, đi chơi dám không mang theo ta. Cẩn thận cho nữ nhân Lạc Yên nhà ngươi một quyền của Thương Thiên Phách Thể, Lạc Nam dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn nàng, chuẩn bị đi, khi nào lên đường ta sẽ đón. Băng Hàng Mật Thất, một trong những kiến trúc được dựng lên dưới lòng đất Thanh Long Phủ để tạo điều kiện cho các thê tử tu luyện, trong Băng Hàng Mật Thất có đại lượng băng nguyên thạch bao phủ, được bố trí một chiếc giường và một hàng đàm lạnh lẽo. Chiếc giường chính là giường băng vĩnh cửu mà Lạc Nam lấy được trong bảo khố của Kiếm Tây Thành. Hàng đàm lại là do băng hệ bản nguyên tinh khiết nhất hóa lỏng, đều là tài nguyên băng hệ đỉnh cấp, ngay cả thánh đế viên mãn tu luyện cũng có hiệu quả nhất định. Ngày thường trong Băng Hàng Mật Thất thường có đông đảo nữ nhân sở hữu băng linh căn như Hoa Thanh Trúc, Liễu Thi Cầm, Cơ Nhã, Cơ Băng Vương Y vận tu luyện. Bất quá hôm nay chẳng biết vì sao tương đối trống trải, kỳ lạ, thường Nga hẹn ta cùng nhau tu luyện, vì sao vẫn chưa thấy, có thanh âm trong trẻo lạnh lùng, một thân ảnh trong bộ cung trang màu thiên thanh. Băng Cơ Ngọc Cốt, như một đóa u lan nơi thâm sơn cùng cốc tiến vào, nàng chính là Lăng Ba, bằng hữu của Thường Nga, sư phụ của Cơ Nhã. Mặc dù chưa hiểu vì sao Thường Nga chưa xuất hiện như đã hẹn, Lăng Ba cũng không hoài nghi cái gì, chậm rãi thoát xuống thanh y, lộ ra thân thể hoàn mỹ với những đường cong lả lướt, làn da trắng hơn tuyết tan, những nơi cần điểm hồng thì đều rực rỡ. Bình thường các nàng đều hay ngâm mình dưới hàng đàm tu luyện, vì vậy lần này Lăng Ba cũng quen thuộc cởi y phục. Chậm rãi bước chân vào dòng nước lạnh buốt, đang muốn nhắm mắt điều tức, một luồng hơi nóng bất chợt ở bên cạnh truyền đến, Lăng Ba giật mình, còn chưa kịp hiểu hơi nóng từ đâu đến, một giọng điệu ra vẻ bất ngờ và vui vẻ đã vang lên, Lăng Ba, thật trùng hợp, nàng cũng tiến vào hàng đàm tu luyện sao, Lăng Ba chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, có chút choáng váng, một đôi mắt vốn hờ hững như băng vạn năm xuất hiện gợn sóng, vô thức thốt lên, ngươi vì sao ở đây, ta? Lạc Nam chỉ vào mặt mình. Ngây thơ vô số tội chớp chớp mắt, ta cũng có băng linh căn mà, không thể vào đây tu luyện sao, vậy ngươi tiếp tục tu đi, ta không quấy rầy. Lăng Ba phản ứng cực nhanh, một lớp băng lực đã bao quanh thân thể, thả người muốn bay lên, đáng tiếc nàng gặp phải tên lưu manh da mặt dày, chỉ thấy hắn vội vàng dùng đôi tay săn chắc như gọng kìm đem nàng kéo trở về, đế diễm còn hừng hực thiêu đốt lớp băng mà nàng vừa tạo thành che phủ cơ thể, chỉ thoáng chốc hai người đã ôm cùng một chỗ. Ngươi, Lăng Ba giận dữ nói không nên lời, lúc này làm sao nàng còn không biết Thường Nga và những nữ nhân khác cộng động tác hợp, cố ý bày ra cái bẫy này để nàng rơi vào ma trảo của Lạc Nam. Bản tính của nàng lạnh lùng u tĩnh, tuy rằng trong lòng đã sớm có hình bóng của hắn, nhưng cũng không muốn dễ dàng như thế bị hắn đắc thủ, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, ngoan nào. Lạc Nam nhu tình nhìn đôi mắt lạnh lùng của giai nhân, nắm lấy tay nàng hôn lên đầy trân trọng, thành thật nói. Thường Nga các nàng ấy muốn tạo điều kiện để ta gần nàng hơn mà thôi, đừng nóng giận, gần hơn như thế này. Lăng Ba lạnh lùng hỏi, nàng là hồng nhan tri kỷ của ta mà, ta cảm thấy chuyện này cũng không có gì quá đáng. Lạc Nam nhìn nàng, Lăng Ba cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn nhịp thở và tiếng tim đập của nhau. Hồi lâu sau nàng chỉ đành thở dài một hơi, thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, không, kiếp trước và cả kiếp này ta đều thiếu nợ nàng. Lạc Nam nắm chặt tay nàng, nàng nguyện ý cùng ta đến tận nguyên giới này chính là phúc phận ta tu mấy kiếp, nghe hắn miệng nở hoa sen, Lăng Ba rõ ràng trong lòng thỏa mãn, ngoài miệng lại lạnh nhạt, ta vì Thường Nga, Cơ Nhã và Cơ Băng nên mới theo ngươi lên tận nơi đây mà thôi, đừng ảo tưởng, ta không phủ nhận điều đó nhưng trong lòng nàng có ta, cũng giống như lòng ta có nàng, phải không? Lạc Nam trầm thấp nói, chúng ta từng cùng nhau trải qua những trận chiến, nàng từ ban đầu thậm chí không thích ta qua lại với Nhã Nhi, cho đến hiện tại đã nguyện ý làm hồng nhan của ta rồi. Trong mắt Lăng Ba xuất hiện một tia ngọt ngào, sau từng ấy thời gian, mặc dù đôi bên không biểu lộ quá nhiều, nội tâm lại xem nhau như một phần quan trọng. Đối với nữ nhân đã nguyện ý vì mình mà đối địch với những kẻ thù hùng mạnh trong quá khứ, đối với nữ nhân nguyện ý vì mình đến nguyên giới xa xôi, vĩ khuất ẩn trong đan điền của mình, Lạc Nam luôn trân trọng, thời gian tới ta muốn nàng đi cùng ta. Lạc Nam nhu hòa nói, cũng không có gì ngại ngùng, ta chỉ muốn cùng hồng nhan tri kỷ của mình bồi dưỡng tình cảm, từng. Lăng Ba nhỏ giọng, nàng cũng muốn như thế, hắn nhìn nàng, trong mắt không có một tia dục vọng, chỉ có sủng ái. Lăng Ba lần này không đáp, nàng chỉ khẽ gật đầu, gò má và làn da dưới dòng chảy lạnh buốt vậy mà càng ửng hồng mê người. Lạc Nam nở nụ cười, một cảm giác chưa từng có lan tràn khắp nội tâm của Lăng Ba, nàng như mơ mơ màng màng, chìm vào trong mộng. Không biết đến khi nào, hắn bế nàng đến trên giường băng vĩnh cửu, ngắm nhìn thân thể như tuyệt tác của tạo hóa từ nàng. Mặc y phục cho ta đi, Lăng Ba thầm thì, sớm muộn cũng cho ngươi mà, chỉ là ta muốn chín mùi thêm một chút. Lạc Nam hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói, biết rồi. Con đường bá chủ, chương 2216, nhờ vả nhạc mẫu, giữa tinh không rộng mênh mông, hai thân ảnh khoanh chân ngồi xếp bằng lơ lửng cùng những ngôi sao. Đó là hai nữ nhân diện mạo giống y như đúc, người không biết nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng đây là một cặp tỷ muội song sinh. Ngũ quan lãnh diễm tuyệt luân, mắt đen kiên định, tóc dài tung bay. Lại có được loại khí chất kiêu ngạo gợi lên ham muốn chinh phục của người đối diện, không phải ai khác, hai nàng chính là Lãnh Vận Du và Lãnh Nguyệt Tâm, một người là bản thể, một người là phân thân nhưng lại có ý thức độc lập riêng biệt, đi theo con đường tu luyện riêng biệt. Lúc này, hai nàng đang dùng khí thế chiến đấu, luận bàn với nhau, cái gọi là so kè về khí thế, chính là không hề động tay động chân, mà là thi triển các loại thủ đoạn đem uy áp của mình bạo phát ra để đánh tan uy áp của người đối diện. Chỉ thấy Lãnh Vận Du ở phía sau lưng triệu hồi ra một tôn ma tướng diện mục lẫm liệt cực hạn uy nghi. Ma tướng này đầu đội vương miện, thân khoác ma bào, tay phải nắm ma kiếm, tay trái nắm ma ấn. Đây là ma tướng do nàng ngưng tụ thành thời điểm vừa đột phá thánh tướng, lấy ý tưởng từ ma đế biến tạo ra, diện mục giống như một vị ma đế quân lâm thiên hạ, có thể hiệu lệnh vạn ma. Xung quanh ma tướng là hư ảnh vô số ma hồn đang gào thét, ma thế lẫm nhiên nghiền ép về phía Lãnh Nguyệt Tâm. Đối mặt với thủ đoạn khó lường của Lãnh Vận Du, Lãnh Nguyệt Tâm nhàn nhạt cười, ánh mắt nghiêm nghị, trống, một tiếng gầm mang theo hơi thở thương lão sơ khai, dường như đến từ thời đại khai thiên lập địa được triệu hoán. Sau lưng của Lãnh Nguyệt Tâm cũng có vô biên ma lực ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một tôn hư ảnh, trái ngược với dáng vẻ oai phong lẫm liệt, hư ảnh này nhìn qua vô cùng bình phàm, đó là một ma tu không nhìn rõ là nam hay nữ với đôi mắt hờ hững nhưng thâm thúy như có dòng chảy thời không đang luân chuyển bên trong. Nhìn thấu luân hồi vạn kiếp, vừa mắt xuất hiện, đôi mắt vô hỷ vô bi của hư ảnh đảo qua, hú, vô số ma hồn như gặp phải khắc tinh hét lên thảm thiết, sau đó chúng nó điên cuồng rút về ma tướng của Lãnh Vận Du không dám kháng cự, mà cảnh tượng sau đó càng kinh khủng hơn, ma tướng của Lãnh Vận Du toàn thân run rẩy kịch liệt, không dám đối mặt với hư ảnh đó, cơ thể ảm đạm phai mờ như một ngọn đèn dầu, tùy thời có thể dập tắt, hít, không hổ là uy áp đến từ chí tôn tổ ma thể, thật sự khủng bố. Lãnh Vận Du hít sâu một hơi, tràn đầy kiên kỵ nhìn hư ảnh sau lưng của Lãnh Nguyệt Tâm lúc này. Sau khi được Lạc Nam hỗ trợ nâng cấp từ thủy tổ thánh ma thể lên chí tôn tổ ma thể, Lãnh Nguyệt Tâm có thể nói là ma tu cường đại nhất hậu cung. Nếu chỉ xét riêng về ma tu, ngay cả chúng nữ Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết đều không phải đối thủ của nàng. Bởi lẽ chí tôn tổ ma thể khiến chủ nhân của nó có được phong thái của một vị ma chí tôn, chỉ cần không chết yểu, việc đột phá chí tôn nằm trong tầm tay. Mà lúc này Lãnh Nguyệt Tâm đã thi triển thần thông triệu hoán một tia tàn niệm của ma tu cấp độ chí tôn tồn tại từ thời thượng cổ xuất hiện, có thể xưng là chí tôn ma niệm. Đối mặt với tàn niệm của ma chí tôn tưởng như hết sức bình phàm đó, vạn ma kinh sợ, ma tướng cao cao tại thượng như ma đế của Lãnh Vận Dung triệt để bị áp chế, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Tiếp tục đi, ta biết ngươi không chỉ có từng ấy. Lãnh Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói, như ngươi mong muốn. Lãnh Vận Du hai tay kết ấn, ngục Phật chân kinh, ầm ầm ầm, ma lực, Phật lực trong đan điền cuồn cuộn phun trào, một tòa địa ngục Phật tháp cổ lão, thần bí và cũng không kém phần dữ tợn hiện ra sau lưng Lãnh Vận Du. Ma tướng của nàng lập tức tiến vào địa ngục Phật tháp né tránh uy áp của chí tôn ma niệm, đồng thời một tôn Phật tướng khác cũng được triệu hồi, toàn thân lấp lóe kim quang, xua âm diệt tà, trấn áp quần ma. Ma tướng và Phật tướng dựa vào địa ngục Phật tháp kết hợp, cùng bùng nổ khí thế, uy áp cực đại chống lại chí tôn ma niệm sau lưng Lãnh Nguyệt Tâm, hoành hoành hoành, răng rắc. Chỉ là khí thế va chạm của hai mỹ nhân lại khiến bầu trời phía trên Thanh Long phủ rung rẩy, âm thanh chấn động bốn phương. Cũng may có trận pháp của Mỹ Mộng bao phủ, phong tỏa âm thanh, bằng không đã sớm kinh động toàn bộ Thanh Long thánh địa. Trong lúc hai mỹ đang tiến vào giai đoạn cao trào, thân ảnh một tên nam nhân lẳng lặng hiện ra, nở nụ cười bí hiểm, ma ảnh pháp tướng hiện thân, ma đỉnh trong đan điền ầm ầm rung động, một tôn ma tướng chậm rãi mở ra đôi mắt lãnh khốc, tái hiện giữa thương khung. Ma ảnh pháp tướng một tay nắm ma đỉnh, một tay cầm ma đao, theo ý niệm của Lạc Nam điên cuồng bạo phát lực lượng, ma đao loạn vũ, khí thế nổ tung, hung hăng nghiền ép về hai nữ. Đùng, kinh thiên động địa như thạch phá thiên kinh, ba luồng khí thế cùng lúc nổ tung, trong nháy mắt, chí tôn ma niệm của Lãnh Nguyệt Tâm tan biến, địa ngục Phật tháp của Lãnh Vận Du sụp đổ, mà ma ảnh pháp tướng của Lạc Nam cũng bị đẩy ngược trở về đan điền. Hừ, hai nữ nhân cùng lúc rên lên một tiếng, thân thể lão đảo. Lạc Nam nhân cơ hội lao vọt tới, trái một người, phải một người, đem hai mỹ nữ ôm vào trong ngực, lơ lửng giữa không trung. Đáng giận, cái tên phá đám này, Lãnh Nguyệt Tâm liếc xéo đôi mắt sắc sảo. Lãnh Vận Du cũng là dở khóc dở cười, cũng không biết nên hình dung nam nhân này thế nào, vậy mà nghịch ngợm chen vào cuộc so kè của các nàng. Lợi hại nha, không hổ là hai lão bà của ta, vậy mà có thể đem ma ảnh pháp tướng của ta đẩy ngược trở về. Lạc Nam cảm thán khen ngợi, hừ. Nếu không phải hai chúng ta đang đấu với nhau, một khi liên thủ, nói không chừng có thể đánh bại cả ma ảnh pháp tướng của chàng. Lãnh Nguyệt Tâm tự tin nói không sai. Lãnh Vận Du đồng ý, cái này ta không phủ nhận, các nàng là lão bà của ta, đương nhiên phải mạnh rồi. Lạc Nam đầy mặt đắc ý, cũng không phải là hắn khích lệ hai nữ, mà lời của hắn chính là sự thật, ma ảnh pháp tướng của hắn dù rằng lợi hại, nhưng thủ đoạn của hai nàng cũng không thể xem thường. Trong đó Lãnh Nguyệt Tâm thân mang chí tôn tổ ma thể, có được uy thế của tàn niệm ma chí tôn, áp đảo vạn ma, không hề thua kém ma ảnh pháp tướng, còn công pháp mà Lãnh Vận Du tu luyện là ngục Phật chân kinh cấp độ chí tôn, tuy rằng còn chưa phải bản hoàn chỉnh, nhưng cũng cường đại vô cùng. Hai nàng đồng tâm hiệp lực, một mình ma ảnh pháp tướng còn chưa đủ đối phó, trừ khi cưỡng chế thi triển pháp tướng thần thông mới có hy vọng thắng lợi, được rồi, giao Vận Du cho chàng. Lãnh Nguyệt Tâm mỉm cười nhìn hắn nói, làm sao nàng biết ta đến tìm Vận Du vậy? Lạc Nam kinh ngạc hỏi, ha ha, mấy ngày nay chàng chạy tới chạy lui làm cái gì, chẳng lẽ qua mặt được mấy tỷ muội bọn thiếp sao? Lãnh Nguyệt Tâm trêu tức nhìn hắn, còn chẳng phải muốn lôi kéo rủ rê ra ngoài, tìm cơ hội động phòng sao? Lạc Nam cảm thấy ý đồ bị nhìn thấu, xấu hổ cười hắc hắc, nàng cũng biết tính của ta, mỹ nhân bên cạnh ta rất ít người chạy thoát. Lãnh Vận Du nhìn thấy hai người kẻ xướng người họa, với bản tính lạnh nhạt cũng nhịn không được cảm thấy thẹn thùng, giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, nếu chàng không trọng tình trọng nghĩa, năm đó cũng không vì thiếp bôn ba từ hạ giới đến tận ma giới. Lãnh Nguyệt Tâm nhu hòa ngắm nghía hắn, nhớ lại chuyện xưa khó tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, càng khiến Lạc Nam quyết tâm trân trọng từng người bên cạnh của mình hơn. Sư phụ, ta không nỡ xa ngươi, Hải Quỳnh Giao vùi đầu vào lòng Cửu Huân Giao khóc thúc thiết. Không nỡ xa thì ở lại nha, vi sư đâu có ép ngươi rời đi. Cửu Huân Giao ánh mắt hài hước nói, Thải Quỳnh Giao nhất thời toàn thân cứng đờ, gò má đỏ hồng lên như hai rạng mây đỏ, không ngờ sư phụ lạnh lùng kiêu ngạo của mình cũng biết chọc người, ra vẻ u oán nói, cái nhà này do hắn làm chủ, hắn gọi ta đi, ta làm sao không dám đi nha, ngươi đừng gọi nàng đi nữa. Cửu Huân Giao nhìn Lạc Nam đứng bên cạnh nói, Thải Quỳnh Giao lập tức khẩn trương. Lén lút véo vào bầu sữa căng đầy của sư phụ, gã cũng đã gả cho ta rồi, chẳng lẽ nàng tiết đồ như sao? Lạc Nam buồn cười nhìn Cửu Huân Giao hỏi, hừ, đóa hoa do ta vất vả vun trồng sắp cho heo ủi, làm sao không cảm thấy luyến tiếc? Cửu Huân Giao ngạo kiều nói, dám nói phu quân của nàng là heo. Lạc Nam giận dữ đét cái mông của nàng, nàng sinh nữ nhi cho heo đấy, bầu không khí đang vui vẻ, nhắc đến nữ nhi vô tình khiến trong mắt Cửu Huân Giao thoáng qua một tia u sầu. Ngậm ngùi thở dài, Lạc Nam trong lòng rung lên, vội vàng ngồi xuống ôm lấy nàng, yên tâm đi, ta cảm giác được tiểu thiên ý đang rất tốt, nha đầu đó nói không chừng đang xưng hùng xưng bá ở đâu đấy, Cửu Huân Giao tựa đầu vào lòng hắn, nguyên giới tàn khốc, thiên ý còn ham chơi nghịch ngợm như vậy, cũng thật khổ cho nàng, có người làm mẫu nào không yêu thương nữ nhi của mình, Xa cách lâu như thế, mặc dù Cửu Huân Giao hay Diễm Nguyệt Kỳ không nói ra, nội tâm các nàng chắc chắn không dễ chịu. Sư phụ, lần này cùng phu quân bôn ba, chúng ta sẽ cố gắng tìm tòi tin tức có liên quan đến Tiểu Thiên Ý, Thải Quỳnh Giao nhẹ giọng an ủi, từng. Cửu Huân Giao hít sâu một hơi, nhìn lấy hai người thân nhất bên cạnh mình, chỉ là một chút nhung nhớ thoáng qua mà thôi, chim non rồi cũng phải rời khỏi đôi cánh của phụ mẫu để bay lượn trên chín tầng trời. Nữ nhi của chúng ta chắc chắn không để mọi người thất vọng, đương nhiên rồi, thiên phú của nha đầu còn tốt hơn rất nhiều xuất phát điểm của chúng ta mà. Lạc Nam tự hào, thiếp cũng phải cố gắng, bằng không sẽ bị nữ nhi vượt qua. Cửu Huân Giao đứng lên, nắm tay Thải Quỳnh Giao đặt vào lòng bàn tay Lạc Nam, nữ nhi đã không ở bên cạnh, nay thiếp cũng đem đồ nhi giao cho chàng, phải yêu thương nàng thật tốt, sư phụ, Thải Quỳnh Giao cảm động nói không nên lời, biết rồi, cửu thánh chủ của ta. Lạc Nam chân thành nói, hiện tại Thanh Long Thánh Địa còn thiếu nhân thủ nên cần các nàng phụ giúp tiếp quản, chờ khi nó đã cường đại vững vàng, ta lại mang theo tất cả. Tổng bộ Nam Thiên Môn, tại căn nhà gỗ đơn sơ cũ kỹ, Lạc Nam thần thần bí bí nhỏ giọng truyền âm, nhạc mẫu, tiểu tế xin cầu kiến, vào đi, thanh âm đục ngầu già nua, có chút hiền từ truyền ra. Lạc Nam lúc này mới kính cẩn đi sâu vào bên trong, vẫn là cảnh tượng quen thuộc, lão bà với mái đầu bạc ngồi buông cần bên hồ. Gió mát nước trong, như một vùng quê yên bình vắng vẻ, không ai dám tưởng tượng một bà lão bình thường này sẽ là Trấn Nam Chí Tôn, vị cường giả từng khiến binh hùng tướng mạnh Nam vực kinh sợ, rời đi bao giờ trở về. Trấn Nam Chí Tôn nhàn nhạt hỏi, Lạc Nam âm thầm kinh hãi, quả nhiên khó có chuyện gì qua mặt được nhạc mẫu đại nhân, chuyện hắn định rời đi mà bà cũng biết, không hổ là nhân vật có thể dạy dỗ nên Nam Thiên Chí Tôn đại danh đỉnh đỉnh, hoàn thành một số chuyện cần làm. Cũng không biết phải mất bao lâu, hắn thành thật nói, yên tâm đi, bộ xương già này sẽ giúp ngươi ngó một chút Thanh Long Thánh Địa, cam đoan Chí Tôn sẽ không ra tay. Trấn Nam Chí Tôn ra vẻ tức giận hừ lạnh, tiểu tử ngươi thật ăn gan hùng mật báo, dám đến nhờ bà già ta bảo vệ nữ nhân bên ngoài, ánh mắt nhạc mẫu quả là sáng như đuốc. Lạc Nam cười hề hề, cảm kích nói, các nàng ấy không phải người ngoài, hiện tại đều là phần tử của Nam Thiên Môn chúng ta rồi, ta có ngó qua. Thiên phú cũng khá, Trấn Nam Chí Tôn hiếm thấy tán thưởng, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ lắm, đa tạ nhạc mẫu đại nhân. Lạc Nam trong lòng thoải mái, việc các thê tử của mình được nhạc mẫu khen ngợi so với hắn được tán dương càng hưởng thụ hơn. Tuy rằng hắn có lưu lại 10 khối ngọc bội chứa Chí Tôn nhất kích ở Thanh Long Thánh Địa, nhưng nếu được hứa hẹn Trấn Nam Chí Tôn bảo vệ, an toàn của chúng nữ không cần phải lo lắng rồi, bộ xương già ta ngày thường cũng cảm thấy nhàm chán. Ngươi mang mấy nữ nhân luyện kiếm kia đến đây đi. Trấn Nam Chí Tôn nói thêm, ta sẽ truyền thụ một chút tâm đắc những lúc rảnh rỗi. Lạc Nam kinh hỉ nhảy dựng lên, hưng phấn đến cười không khép miệng được, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Chúng nữ tu kiếm có độc Cô Ngạo Tuyết, Băng Lam Tịch, Lạc Hà, Mộc Tử Âm. Nếu được đích thân Trấn Nam Chí Tôn bồi dưỡng, vậy thì còn gì sánh bằng nữa đây? Phải biết rằng chính lão bà Nam Thiên Tố cũng do nhạc mẫu đại nhân dạy dỗ mà trưởng thành đấy. Đại cơ duyên. Đây chắc chắn là đại cơ duyên của mấy người chúng nữ rồi, đạt được truyền thừa Chí Tôn cũng không thể sánh bằng một vị Chí Tôn đích thân dạy dỗ đâu, thậm chí nếu có thể trở thành ký danh đệ tử của Trấn Nam Chí Tôn, toàn bộ Kiếm Châu chẳng phải đi ngang được rồi. Nhạc mẫu à, ta còn có những vị thê tử chiến lực tốt, không biết ngài có bằng lòng. Lạc Nam xoa xoa lòng bàn tay, ánh mắt nóng bỏng, không thể. Trấn Nam Chí Tôn trừng mắt nhìn hắn, đừng có tham lam, lão bà ta chủ tu kiếm, dạy kiếm thì được. Cố dạy thứ khác cũng chỉ phát sinh sai lầm, ảnh hưởng không tốt đến con đường của các nàng mà thôi, tiểu tử hiểu rồi. Lạc Nam ngoan ngoãn gật đầu, mấy nữ kiếm tu được nhạc mẫu chỉ dạy đã là niềm vui ngoài ý muốn lần này rồi. Mặc dù ta không thể dạy gì cho các nàng, nhưng mọi hoàn cảnh tu luyện ở Nam Thiên Môn tùy ý các nàng sử dụng, không cần e ngại. Trấn Nam Chí Tôn nói thêm, Lạc Nam cảm động muốn rơi nước mắt, nhạc mẫu đại nhân đối xử với hắn quá tốt. Hắn lập tức truyền âm thông báo cho chúng nữ, để mấy nàng kiếm tu chuẩn bị đến bái phỏng Trấn Nam Chí Tôn. Còn nữa, Trấn Nam Chí Tôn giọng điệu bình thản, chuyện của ngươi và Tu La giáo bà già này sẽ không xen vào, chỉ cần ngươi đừng làm ra hành vi nào gây bất lợi đến Nam Thiên Môn là được. Lạc Nam toàn thân chấn động, sau đó âm thầm cười khổ. Quả nhiên đám kẻ địch có thể liên tưởng đến quan hệ giữa hắn với Tu La giáo thì Nam Thiên Môn không có lý do gì không biết cả. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng. Nhạc mẫu xin an tâm, nếu Tu La giáo có hành vi bất lợi với Nam Thiên Môn, tiểu tử sẽ là người đầu tiên chống lại. con đường bá chủ, chương 2217, ta sẽ trở về, giác ngộ là tốt, Trấn Nam Chí Tôn hài lòng gật đầu, bà tin tưởng vào ánh mắt của lão già kia, nếu lão ta đã lựa chọn tên nhóc này làm hiền tế ngay lần gặp mặt đầu tiên, vậy hắn sẽ không để Nam Thiên Môn thất vọng, đổi lại là người khác, dù thiên phú có yêu nghiệt đến đâu đi chăng nữa, nếu có liên quan đến thế lực nguy hiểm như Tu La Giáo, bà ta tuyệt không để hắn dính dáng đến Nam Thiên Môn, huống hồ cho nắm giữ quyền lực lớn như vậy. Phải hiểu rằng Tu La Giáo không phải thế lực tầm thường, nó chính là tồn tại có thể lay động căn cơ của toàn bộ Nam Thiên Môn. Khi còn sống, lão già kia chưa từng nhìn lầm người, tin tưởng sau khi chết cũng là như thế. Lạc Nam cũng không biết trong lòng Nhạc Mẫu nghĩ gì, càng không biết nhờ vô tình triệu hoán Nhạc Phụ Đại Nhân mà mình mới còn đứng ở nơi này. Hắn có chút thấp thỏm hỏi, Nhạc Mẫu Đại Nhân, tiểu tế cũng sắp rời khỏi, có thể gặp mặt cáo từ Thiên Tố một tiếng hay không? Ha ha! Chuyện của mấy người trẻ tuổi các ngươi, lão bà ta có thể giúp gì được chứ? Trấn Nam Chí Tôn cười nhạo, nếu nàng muốn thấy ngươi tự giác sẽ xuất hiện, nếu như không muốn, lão bà ta cũng không biết phải tìm ở nơi nào. Lạc Nam nghe vậy có chút thở dài, nếu còn nhiều điểm danh vọng, hắn không ngại dò xét xem Thiên Tố đang ở đâu để chạy đi gặp nàng. Tiếc là điểm danh vọng còn lại quá ít, muốn dò xét Chí Tôn cường đại như nàng cũng không đủ, hơi suy nghĩ. Lạc Nam cáo từ Nhạc Mẫu Đại Nhân rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, hắn chạy đến phía trước Chí Bảo Nam Thiên Môn đang sừng sững giữa thiên hạ đại thế, Nam Thiên Môn tiền bối, ta có thứ này gửi cho Thiên Tố. Hắn hướng Nam Thiên Môn đưa lên một chiếc nhẫn trữ vật kính cẩn nói, khi nào Thiên Tố trở lại, nhờ tiền bối giúp ta đưa cho nàng, được rồi. Khí linh của Nam Thiên Môn thoải mái gật đầu, nhẫn trữ vật trong tay Lạc Nam liền biến mất, đa tạ tiền bối. Lạc Nam cảm kích chắp tay. Đưa mắt nhìn toàn cảnh giang sơn hùng vĩ của Nam Thiên Môn, Lạc Nam hít sâu một hơi, tiểu sư, chúng ta đi, gáy, một tiếng gáy kinh động thương khung, thân ảnh thiên phạt điểu sư bao phủ trong kiếp lôi đầy trời xuất hiện, giang rộng đôi cánh đại bằng to lớn che phủ cả mặt đất, Lạc Nam nhảy lên lưng nàng, tiểu sư liền hóa thành một đạo tia chớp hướng Đúc Kiếm Sơn lao vọt đi, ghé qua Đúc Kiếm Sơn, tiểu sư lơ lửng giữa các tầng mây, Lạc Nam hạ mình rơi xuống, hắn dùng lệnh bài trưởng lão truyền âm cầu kiến tổ hỏa khí tôn. Đem ái tâm gửi gắm nhờ Đúc Kiếm Sơn bồi dưỡng, ái tâm cũng khá thiệt thòi, trong các tỷ muội thì chỉ có duy nhất nàng là luyện khí sư, luyện đan sư có Bắc Cung Hàm Ngọc, đan diễm cơ, đan mộng cơ, Tiêu Thanh Tuyền, các nàng có thể cùng nhau thảo luận, trao đổi để cùng nhau tiến bộ, lại thêm nguyên đan bí điển chứa đựng hầu hết kiến thức quan trọng, không cần sư phụ vẫn có thể tiến bộ từng ngày, còn khí đạo thiên thư chỉ là thứ có giá trị sử dụng ở tiểu vũ trụ. Trình độ của ái tâm hiện tại đã vượt qua cả những gì khí đạo thiên thư có thể truyền thụ, vậy nên gửi nàng đến Đúc Kiếm Sơn là lựa chọn không tồi. Phu quân, ngày ngươi trở lại, ta sẽ trở thành nữ khí đế. Ái tâm nắm tay trượng phu, hừng hực quyết tâm, ta tin nàng làm được, gặp chuyện gì khó khăn cứ truyền âm cho ta, hoặc cứ trực tiếp truyền tống vào cung đình thụ. Lạc Nam mỉm cười căn dặn, cửu trưởng lão an tâm đi, phu nhân của ngươi ở Đúc Kiếm Sơn không ai dám khi dễ nàng. Tổ hỏa khí tôn hứa hẹn nói, đa tạ nhị sơn chủ chiếu cố. Lạc Nam hành lễ, lần sau quay về, ta sẽ mang theo thật nhiều nguyên liệu luyện khí hiếm có làm ra cống hiến, có lòng là tốt rồi, tổ hỏa khí tôn cười ha ha. Phu quân ngươi cũng cẩn thận, thiên hạ rộng lớn không thiếu hiểm nguy, ngươi mà có chuyện gì tỷ muội chúng ta cũng không sống nổi. Ái tâm ôm chặt lấy hắn, phu quân của nàng mạng rất cứng, yên tâm đi. Lạc Nam vuốt ve mái tóc ngắn ống ả của nàng. Phu thê lưu luyến ôm nhau một hồi, rốt cuộc Lạc Nam mới hạ quyết tâm, tốc biến lên lưng tiểu sư, hắn lại ghé qua Kiếm Đan Sơn Trang nói lời cáo từ những bằng hữu ít ỏi đáng tin cậy. Trong tiếng khóc thảm thiết của Nhàn Kiên và sự đưa tiễn của Nhàn Phong đám người, sấm chớp xung quanh tiểu sư bùng nổ, mang theo Lạc Nam biến mất ở phía chân trời. Lẽ ra phải đến Liên Tâm Kỷ Viện một chuyến, chỉ tiếc toàn cơ đã không còn, Lạc Nam quyết định rời khỏi Kiếm Châu, nơi mang đến cho hắn thực lực, địa vị. Danh vọng và cả những hồng nhan tuyệt thế, ý niệm vừa động, tinh không long mã đã hiện ra ở ngay bên cạnh, trên lưng tiểu tinh có Lãnh Vận Du, Lăng Ba đang ngồi, trong lòng ngực Lạc Nam thì có Phượng Tịch Y, Thải Quỳnh Giao, Bạch Miêu Miêu hóa thành tiểu sủng vật ẩn phía sau lớp áo, Đình Manh Manh hiện ra phía sau lưng hắn, cùng ngồi trên thân tiểu sư, vòng tay ôm chặt eo Lạc Nam cười hì hì rất thích thú, tiểu noãn và Lạc Tư Tình vì thân phận đặc thù nên vẫn ở trong linh giới châu. Không xuất hiện bên ngoài, đương nhiên không thể thiếu ba nàng xích tà, Tiểu Hồng Nhi cùng Tiểu Ngân Nhi. Ngoài ra trong cơ thể Lạc Nam còn có Long Khuynh Thành đang hợp nhất thông qua Nhân Long Tuyên Thể Công, bởi lẽ nàng có khả năng hợp thể để gia tăng chiến lực cho hắn, hóa thành một hình xăm nghịch long in trên lưng hắn. Đó là tất cả nhân vật cùng với Lạc Nam tham gia hành trình sắp tới. Ngay cả chúng nữ Á Hy Thần, Á Nhi, một Ái Ni và một Linh Nhu cũng ở lại Thanh Long Thánh Địa, bắt tay vào bồi dưỡng chăm sóc dược viên được thành lập ở phía sau Thanh Long Phủ. Tiểu Nam, mục tiêu là Đông Vực sao? Vậy chúng ta sẽ đi theo phương hướng nào? Lăng Ba trong trẻo hỏi, dựa vào thông tin mà Trương Tiểu Thư của Trân Bảo Lâu cung cấp, Lạc Nam vuốt cằm nói, cách đơn giản và an toàn nhất đương nhiên là sử dụng truyền tống trận qua các đại thành trì, từ Kiếm Châu truyền tống liên tục đến tận Đông Vực, nhưng lần này mục đích của chúng ta là lịch lãm rèn luyện, vậy có hai phương hướng khác để xuất phát, một là trực tiếp băng qua Tử Hải, đây là vùng biển chết cực kỳ rộng lớn có bốn hướng tiếp giáp với tứ đại lục địa là Bắc Châu, Kiếm Châu, Nam Vực và Đông Vực. Hay là từ Kiếm Châu đi xuyên một phần lãnh thổ Nam Vực để đặt chân đến lãnh thổ Đông Vực, bởi vì Đông Vực chỉ tiếp giáp với Đông Vực chứ không có nơi giáp Kiếm Châu. Nghe lời nói của hắn, Lãnh Vận Du ngưng trọng nói, hay là chúng ta băng qua Tử Hải, bởi lẽ Nam Vực nguy hiểm vô cùng, kẻ thù của Nam Thiên Môn không hề ít, thiếp nhớ không lầm chàng còn đắc tội với cả Chí Tôn, Tử Hải sẽ thuận tiện hơn, ha ha, có một điều mà nàng không biết, Tử Hải nguy hiểm hơn Nam Vực. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nói, bởi vì đây là vùng biển chết không tồn tại nguyên khí trong trời đất, tu sĩ tiến vào Tử Hải một khi hao hết nguyên lực chỉ có thể thông qua luyện hóa đan dược hoặc tài nguyên để bổ sung mà không có nguyên khí tự nhiên để hấp thụ trong lúc chiến đấu, hoàn cảnh khốc liệt vô cùng. Chưa hết, Tử Hải còn là địa phương yêu thích của những ma đầu khét tiếng, bọn hắn bị truy sát khắp nơi nên chỉ còn cách trốn vào Tử Hải lánh nạn, đa số đều là lũ cùng hung cực ác, nhưng dù là hoàn cảnh khốc liệt như thế, vẫn có không ít tu sĩ và thế lực lựa chọn băng qua Tử Hải, bởi lẽ điều này sẽ giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian để di chuyển qua lại giữa các lục địa mà không cần tiêu hao số lượng nguyên thạch khổng lồ cho việc sử dụng truyền tống trận, hiểu rồi. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, ví như muốn di chuyển từ Kiếm Châu đến Đông Vực, nếu sử dụng truyền tống trận của Trân Bảo Lâu liên tiếp phải chấp nhận tiêu hao cái giá lên đến vài trăm mỏ nguyên thạch cực phẩm, đối với Lạc Nam thì số lượng trăm mỏ nguyên thạch cực phẩm không tính là gì. Nhưng đối với rất nhiều tu sĩ và thế lực thì đây là cả một gia tài, có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, Tử Hải chơi thật vui, chúng ta đi Tử Hải nha. Đình Manh Manh hưng phấn đề nghị, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, trong lòng âm thầm cân nhắc, Tử Hải hoàn cảnh khốc liệt, ngư long hỗn tạp, phúc họa khôn lường, Nam Vực thì có Thiên Lệnh Giáo đang muốn truy sát hắn, kẻ thù cũ của Nam Thiên Môn cũng không ít và chắc chắn không thiếu cơ duyên, đương nhiên lần này đi lịch luyện. Lạc Nam đã quyết định không ngán bất cứ kẻ nào, đến là đón, đụng là đập, chơi không lại thì đào tẩu, sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ ai mà không ngại phiền phức, chỉ có trải qua sinh tử chi chiến mới nhanh chóng trở nên trưởng thành, vậy nên hắn thậm chí đang cân nhắc nơi nguy hiểm hơn để lịch luyện. Bất quá lúc này Tu La Lệnh vẫn luôn mang theo bên mình bất chợt rung động, Lạc Nam giật mình, vội vàng lấy ra quan sát, chỉ thấy bên trên lệnh hiện ra mấy dòng chữ với nội dung tương đối rõ ràng. Xét thấy Kim Tu La, Lạc Nam đang ở Nam Thiên Môn, lệnh cho ngươi tiến vào Tử Hải lân cận tìm kiếm tung tích Tử Linh Thần Diễm, một khi phát hiện lập tức báo cáo, Bạc Tu La, Thủy Triều Tịch sẽ hỗ trợ hành động, Tử Linh Thần Diễm. Thứ đồ gì nghe qua đã thấy ngư bức? Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, một loại vĩnh hằng thuộc tính chăng? Mấy nữ nhân âm thầm suy đoán, ha ha, mặc kệ nó là thứ gì, chúng ta xem ra không thể không băng qua Tử Hải rồi. Đình Manh Manh hứng thú cười to, Lạc Nam cũng cười cười, truyền âm ngọc đã phát tín hiệu, Thủy Triều Tịch truyền âm đến, phu quân, Tu La Giáo muốn ta hỗ trợ ngươi tìm Tử Linh Thần Diễm gì đó, ta biết rồi, nàng tiến vào Linh Giới Châu đi. Lạc Nam bất đắc dĩ nói, vốn định để Thủy Triều Tịch ở lại Thanh Long Thánh Địa hỗ trợ các tỷ muội tu luyện hồn tu, hiện tại xem ra không thể, Tu La Giáo đã đưa nhiệm vụ như vậy, không thể không làm, Thủy Triều Tịch nghe lời. Liền thông qua lệnh bài truyền tống dịch chuyển vào cung đình thụ trong đan điền của hắn, Tu La Giáo lần này không đưa ra kỳ hẹn, xem ra loại Tử Linh Thần Diễm này cũng không dễ tìm, hắn vuốt vuốt cằm, lên đường rồi tính, Tử Hải xuất phát, ngao. Gáy, Thiên Phạt Điểu Sư cùng Tinh Không Long Mã cùng lúc gầm vang, hóa thành hai luồng tàn ảnh điên cuồng lao khỏi lãnh thổ Kiếm Châu, Lạc Nam quay mắt nhìn về phương hướng Nam Thiên Môn, cất tiếng cười dài, ta sẽ trở lại, Nam Thiên Môn cao chót vót. Một thân ảnh đạp trên đỉnh đại môn, tóc dài búi cao để lộ chiếc gáy ngọc ngà trắng nõn không chút tì vết, một thân cẩm bào đỏ tím đang xen ôm lấy những đường cong hoàng mỹ, đôi mắt thăm thẳm nhìn theo cái bóng của hai tọa kỵ đang khuất xa dần. Trong lòng bàn tay của nàng là một chiếc nhẫn trữ vật trong suốt như pha lê, bên trên có điêu khắc một thanh tiểu kiếm tinh xảo, trong lòng nhẫn có khắc lấy bốn chữ Thiên Tố Lão Bà cực kỳ tỉ mỉ, rõ ràng đây không phải nhẫn trữ vật đại trà bình thường, mà nó là chiếc nhẫn do một người cực kỳ tâm huyết rèn đúc đi ra để tặng riêng cho một người, bất quá đẳng cấp của nó không hề cao, chỉ là lục tinh thánh cấp mà thôi. Thần thức quét vào, trong nhẫn không có quá nhiều thứ, chỉ có ba loại đồ vật, một bầu dược thủy rất to, ẩn chứa loại dung dịch sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, có hiệu quả cải tử hoàn sinh với cả chí tôn cấp cường giả, một bồn nhỏ tọa kỵ linh tuyền, dùng để bồi dưỡng tọa kỵ, cuối cùng là một bức họa, gia nhân nhịn không được đem bức họa lấy ra, bên trên tranh, một đôi nam nữ bái đường thành thân giữa không gian trang nghiêm cổ kính, bên cạnh có một đôi lão nhân đầy mặt vui mừng chứng kiến. Ở góc bức họa còn có mấy dòng chữ tiêu dao phóng khoáng, đêm lạnh như tuyết, lòng như nguyệt quang, nam thiên thê tử, chờ quân trở về, khóe mắt gia nhân có chút rung lên, nàng khẽ phất tay, bức họa đã được thu vào trong nhẫn, nàng đem nhẫn đeo lên ngón áp út của mình, chiếc nhẫn tuy rằng có vẻ ngoài tinh xảo nhưng đẳng cấp chỉ là lục tinh, rõ ràng không hề xứng với thân phận của nàng, ấy vậy mà lúc này, nàng thậm chí tháo xuống chiếc nhẫn trữ vật đạt đến cửu tinh đã theo nàng từ xưa đến nay. Chỉ để lại một chiếc nhẫn lục tinh duy nhất, dường như chỉ có chiếc nhẫn cấp thấp này mới đủ tư cách nằm trên bàn tay nàng. Đột ngột nàng hơi nhướng mày, như cảm giác được điều gì, đôi mắt của nàng trở nên thâm thúy như có thể nhìn thấu vô tận tinh không. Xuyên qua tầng tầng không gian kiếm châu, nàng phát hiện tại kiếm tây thành xa xôi, một đôi mắt khác đang lặng lẽ dõi theo phương hướng tử hải. Ngươi, không, xứng, ba thanh âm rất nhỏ thốt ra khỏi miệng, ken, kiếm ngân chấn động dòng chảy thời gian. Một thức thương khung tẩn phá toái tất cả vượt không mà đi, đáng nói ở chỗ, một thức này không để lộ ra ngoài bất kỳ một tia khí tức nào, toàn bộ lực lượng và kiếm khí kinh thiên động địa đã được dồn nén vô cùng hoàn mỹ, chỉ tìm đến đúng mục tiêu cần đến, người ở lân cận thậm chí không thể nghe được tiếng kiếm. Đối mặt với nhất kiếm khủng bố như vậy, tại kiếm Tây Thành, ánh mắt thu liễm, dường như không có hứng thú va chạm, chủ nhân của ánh mắt kia lẳng lặng biến mất, chỉ lưu lại một chém cản phá thương khung tẩn đang hàng lâm. Oanh, kiếm Tây Thành thoáng lắc lư khiến vô số người kinh hãi tột đỉnh, chuyện gì xảy ra? Địch nhân tập kích à, tất cả cường giả kiếm Tây Thành đều bị kinh động bay vọt lên, đáng tiếc sau đó mọi thứ chìm vào im ắng, chẳng còn lại chút động tĩnh nào khiến tất cả hoài nghi liệu rằng vừa mới phát sinh ảo giác, được rồi, không có chuyện gì đâu, giải tán đi. Kiếm Tây Thành đại trưởng lão mở miệng phân phó, đợi tất cả cường giả rút lui, bà mới nhịn không được đưa mắt nhìn về Nam Phương. Bên trong đáy mắt, cảm xúc phức tạp lan tràn, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài nghiệt ngã. Con đường bá chủ, chương 2218, đắc tội một người, một tộc diệt, Bắc Châu, khốn kiếp, thật là khốn kiếp, một bà lão thân thể đầy máu, nửa khuôn mặt đã bị đánh nát lộ ra xương cốt bên trong, khí tức suy yếu đến cực điểm hiện ra, hình thể của bà lão vô cùng quái dị, cơ thể thấp lùn. Hai mắt chỉ có tròng trắng như người vô hồn, cái bụng phình to như đang mang thai, người có kiến thức nhìn qua sẽ biết đây không phải những đặc điểm của nhân loại bình thường, mà là một chủng tộc bí ẩn đến từ Ẩn Châu, được xưng là dục thể chủng tộc, mà bà lão này không phải ai khác, chính là tam trưởng lão của dục thể chủng tộc, Dục Thắm. Cho đến tận bây giờ, Dục Thắm vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào thảm trạng như thế này, vốn đang cực kỳ điệu thấp hành động như một bà lão bình thường, tu vi biểu hiện ra ngoài chỉ ở mức thánh hoàng. Không cao cũng không thấp, âm thầm lặng lẽ thu thập tế bào của những loại thể chất cường đại sau đó thông qua thiên phú độc đáo của dục thể chủng tộc nuôi cấy nô lệ, chờ ngày thu hoạch đại lượng cường giả có được thể chất kinh người làm thuộc hạ. Đùng một cái, thế lực mà bà đang ẩn náu là trụ Việt Tông lại đột ngột phát hiện hành tung, cử ra cường giả cấp tốc vây quét, nếu không phải Dục Thắm chấp nhận hy sinh ba tên nô lệ cấp bậc thánh đế sở hữu thể chất ở lại ngăn cản, sợ rằng ngay cả cơ hội bóc nát dịch không phù cũng không có. Âm thầm oán hận, Dục Thắm hít sâu một hơi, tìm kiếm hang động ẩn nấp, thời gian dài vừa qua bí mật hành động, Dục Thắm ở Bắc Châu cũng nuôi cấy được không ít nô lệ, hiện tại cũng nên vận dụng đến rồi, trước hết nhờ nô lệ giúp mình tìm nơi lánh nạn, nghĩ đến đây, Dục Thắm liền bắt đầu câu thông, từ nơi cái bụng to như mang bầu, vài luồng linh hồn lơ lửng bay lên, những linh hồn này có liên kết đặc biệt với những nô lệ mà dục thể chủng tộc bồi dưỡng, có thể toàn quyền khống chế. Dục Thắm muốn khống chế một tên nô lệ sở hữu ngũ dương hỏa thể đang được Thái Dương Tông thu làm thánh tử đến đây cứu mình, vô cùng đột ngột, bùng, linh hồn nô lệ nổ tung trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dục Thắm, phản vệ khiến bà ta phun ra một ngụm máu tươi, làm sao có thể? Tên nô lệ kia của ta vì sao chết rồi? Dục Thắm hoảng hốt, trong lòng gấp gáp nên cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục câu thông với một tên nô lệ khác, bùng, kết quả vẫn không ngoại lệ, tên nô lệ này lại bị thế lực mà hắn đang nằm vùng thanh trừng, ta không tin. Dục Thắm trong lòng cảm thấy bất an, liền kiên quyết dốc con bài cuối cùng ở Bắc Châu, đó là một nô lệ có thể chất cực mạnh, thân phận cực cao, vừa ra đời đã là nhi tử của một vị chí tôn cấp cường giả danh xưng thất sư chí tôn, lần này nô lệ không chết, Dục Thắm mừng rỡ câu thông thành công. Vội vàng chiếm quyền điều khiển tâm trí, nhưng ngay lập tức, không gian bên cạnh bà ta nứt ra, hư ảnh một con thất đầu sư tử ngửa đầu rống giận, dục thể chủng tộc dám chơi trên đầu bổn tôn, dục thắm ngươi chết đi cho ta, trống, âm ba công dữ dội tàn phá cả không gian, trăng rắc, một kiện pháp bảo hộ thân đeo trên cổ dục thắm bị chấn đến vỡ nát, điên cuồng phun máu, làm sao có thể? Làm sao bọn hắn phát hiện thủ đoạn của ta? Dục thắm cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Nhưng cảm giác được thất sư chí tôn sắp đuổi đến, bà đành phải một lần nữa bóp nát dịch không phù rời khỏi nơi lẫn trốn, thủ đoạn giữ mạng có rất nhiều. Không lâu sau, Dục Thắm hiện ra ở một sơn cốc vắng vẻ, thở hổn hển, toàn thân đau nhức dữ dội. Dục thể chủng tộc có khả năng quỷ dị nuôi cấy và bồi dưỡng nô lệ nhưng tự thân chiến lực lại yếu kém hơn cả tu sĩ bình thường, vì vậy không dám va chạm trực diện với bất cứ ai. Suy yếu đến cực điểm, Dục Thắm thông qua bí pháp đặc biệt của dục thể chủng tộc cầu cứu đại trưởng lão, thanh âm truyền qua linh hồn liên kết, lão đại mau đến Bắc Châu cứu ta, chẳng biết vì sao hành tung và hành vi của ta bại lộ, phốt. Ở phía đối diện truyền ra tiếng ho đầy máu của dục thể đại trưởng lão, ta ở Tây Châu bị bốn phía cường giả hợp lực vây giết, đang trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang đây, làm sao có thể? Dục thắm kinh hãi hét lên thất thanh, ngay cả lão đại ngươi cũng bại lộ. Dục thể chủng tộc chúng ta chẳng lẽ có nội gián? Nói ra thật sự hoang đường, dục thể chủng tộc chuyên đào tạo nội gián, làm sao lại bị nội gián xâm nhập, không biết. Dục thể đại trưởng lão thanh âm suy yếu, Đức Quảng nói, chẳng hiểu vì sao Trân Bảo Lâu có được tất cả tin tức của chúng ta, bao gồm nơi chúng ta hoạt động, bao gồm cả những nô lệ mà chúng ta đang âm thầm nuôi cấy. Trân Bảo Lâu phát tán khắp thiên hạ, hiện tại người người, nhà nhà đều biết kế hoạch mà dục thể chủng tộc ấp ủ, hành vi của dục thể chủng tộc đã chọc giận vô số thế lực. Ngay cả tổng bộ ở Ẩn Châu cũng đang bị các tộc vây giết, trời ạ! Dục Thắm chỉ cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung, tin tức này quá kinh khủng, chẳng khác nào ác mộng, không xong, một tiếng hét hải hùng vang vọng, kết nối linh hồn biến mất, lão đại! Dục Thắm thê lương gào thét, nhận ra dục thể trưởng lão đã bị giết rồi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bà không dám tin, không chấp nhận sự thật hai tay ôm đầu. Với hành vi và kế hoạch của dục thể chủng tộc, dục thắm thừa hiểu một khi bại lộ, đại họa chắc chắn lâm đầu, bởi lẽ chẳng có thế lực nào, chẳng có cường giả nào chấp nhận một chủng tộc với khả năng quỷ dị như thế tồn tại. Nếu cứ để dục thể chủng tộc âm thầm hoạt động hàng chục vạn năm, trăm vạn năm, hàng triệu năm, sẽ lại không biết có bao nhiêu bào thai nô lệ sở hữu thể chất khủng khiếp bị bọn họ bồi dưỡng, sẽ không biết có bao nhiêu thế lực nuôi con tu hú, cuối cùng trở thành chiến lợi phẩm của dục thể chủng tộc. Cũng vì hiểu được hậu quả nghiêm trọng, dục thể chủng tộc vẫn luôn hành sự cẩn mật, luôn điệu thấp hành động, luôn che giấu hành tung cực kỳ tốt, ấy thế mà đùng một cái toàn bộ thiên hạ đều tập trung vào dục thể chủng tộc, dường như có một cái kính chiếu yêu rọi thẳng vào, đem nội tình từ gốc đến ngọn của dục thể chủng tộc bại lộ ra ánh sáng, ác mộng, điều này đối với dục thể chủng tộc chính là ác mộng, nhiều năm qua nuôi cấy bào thai ở khắp nơi, một khi toàn bộ mọi chuyện bại lộ, dục thể chủng tộc còn đất dung thân sao? Dục thắm nằm mơ cũng không ngờ rằng dục thể chủng tộc sụp đổ tất cả là do mình lựa chọn đối tượng sai lầm, vô ý trêu vào một gã nam nhân. Hừ, chạy trốn cũng rất nhanh, không gian rung động, vô số trận văn sáng rực bao phủ sơn cốc. Từ giữa đại trận, một tên nam tử chậm rãi bước ra, chỉ thấy đầu hắn đội tử kim quang, thân mặc hoàng sắc long bào, quanh thân có hàng trăm tòa trận pháp luân chuyển như thiên thần hạ phàm, ánh mắt uy nghiêm vô thượng khóa chặt dục thắm, Ngô Đế. Dục thắm kinh sợ gào thét, tuyệt vọng cầu xin, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao, có trách thì trách dục thể chủng tộc ngươi thật to gan, nảy sinh cả ý định nuôi cấy nô lệ bên trong trụ Việt Tông. Ngô Đế mặt không biểu tình nói, ta vẫn chưa thành công, ta chỉ mới đến trụ Việt Tông thời gian ngắn mà thôi, xin hãy tha mạng. Dục thắm lâm vào đường cùng, ta cũng không ra tay với ngươi làm gì. Ngô Đế điềm tĩnh nói, thân ảnh chậm rãi biến mất, hả? Dục thắm vui vẻ. Xem ra có cơ hội sống rồi, chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt bà ta cứng ngắc lại, truyền tống trận do Ngô Đế lưu lại vẫn còn, từ bên trong đó, một tôn thất đầu sư tử toàn thân hừng hực chí tôn chi uy, sát thế khủng bố nghiền nát cả sơn cốc, thất sư chí tôn. Dục Thắm sắc mặt trắng bệch, đa tạ Ngô Đế dịch chuyển. Thất sư chí tôn hướng hư không chắp tay, truyền tống trận lúc này mới thật sự biến mất, mà sau đó, 14 con mắt đỏ ngầu như biển máu đã khóa chặt thân ảnh hèn mọn của Dục Thắm, thất sư chí tôn thật sự nộ, động chân nộ. Cứ tưởng phu nhân của mình sinh ra một nhi tử xuất chúng sở hữu được thất huyền cùng sư thể, đây là loại thể chất cực kỳ hiếm có bên trong sư tộc đã mất tích từ lâu, chỉ có một vị tổ tiên của sư tộc đã từng sở hữu, nào ngờ từ đầu đến cuối, đó chỉ là con rối do Dục Thắm nuôi cấy từ tế bào đào được trong mộ quật của tổ tiên, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành nô lệ của Dục Thắm, cũng cho hắn còn có ý định đem con rối kia nâng lên làm người kế thừa ngôi vị tộc trưởng của mình, thân là một vị yêu chí tôn. Thất sư chí tôn sao có thể nuốt trôi lửa giận này? Tiếng hét thảm như lệ quỷ đến từ địa ngục khiến người khác tê dại cả da đầu. Kết cục của Dục Thắm không cần nói cũng biết. Cũng trong khoảng thời gian này, tất cả tộc nhân của Dục thể chủng tộc đang hoạt động khắp nơi cũng lâm vào thảm cảnh tương tự. Có kẻ chạy trốn như chuột chạy qua đường, người người truy sát, có kẻ đã trực tiếp chết thảm dưới tay các vị cường giả. Bất kể như thế nào, chỉ có Trân Bảo Lâu mới hiểu lý do vì sao Dục thể chủng tộc rơi vào thảm cảnh nhanh chóng như vậy, đắc tội một người liền biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Kiếm châu, kiếm chủng, soảng soảng, Dục thể chủng tộc, các ngươi giỏi lắm, các ngươi thật sự rất giỏi, kiếm chủng chi chủ, Triệu Lăng Hạo ngửa đầu gào rống, hất tung những thứ trên bàn, hai mắt xung huyết, thân thể run rẩy kịch liệt, các vị trưởng lão của kiếm chủng hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Trân Bảo Lâu đã truyền tin, toàn bộ thiên hạ đều biết kiếm tử của kiếm chủng Triệu Lăng Tà thì ra cũng là sản phẩm được nuôi cấy của Dục thể chủng tộc. Cứ tưởng Triệu Lăng Tà là nhi tử ruột thịt của Triệu Lăng Hạo, là thiên tài hàng đầu kiếm châu, là người đáng để thừa kế ngôi vị kiếm chủ. Cứ tưởng Triệu Lăng Tà chết đi sẽ là mất mát to lớn của kiếm chủng, khiến Triệu Lăng Hạo bất chấp tất cả cũng muốn trả thù Lạc Nam, sẵn sàng kết lấy ân oán với Nam Thiên Môn. Nhưng sau tất cả, mọi thứ như một cú tát trời giáng vào mặt Triệu Lăng Hạo khiến hắn choáng váng. Lúc này đây, hắn cảm thấy mình giống như một trò hề. Triệu Lăng Hạo ức chế không nổi sục sôi và oán độc trong lòng, hận ý với Dục thể chủng tộc lên đến tột đỉnh. Nghĩ đến mình nuôi dưỡng Triệu Lăng Tà, mình đau khổ khi Triệu Lăng Tà chết đi, mình oán hận Lạc Nam vì đã hủy hoại Triệu Lăng Tà, mình đã xem Triệu Lăng Tà là nhi tử ruột thịt. Kết quả cuối cùng, mọi thứ chỉ là một màn kịch do Dục thể chủng tộc dựng lên. Thậm chí Triệu Lăng Hạo hắn chẳng lẽ còn phải cảm kích Độc Cô Ngạo Tuyết, cảm kích Lạc Nam vì thay hắn thanh lý nội gián của Dục thể chủng tộc. Kiếm chủ à, chúng ta còn tiếp tục nhắm vào Lạc Nam nữa không? Một vị trưởng lão khó khăn nuốt nước bọt, khốn kiếp. Triệu Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi, sau tất cả những gì xảy ra, ngươi nghĩ chúng ta còn đường lui à? Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều không biết nói gì cho phải, thù oán đã kết, lệnh truy sát cũng đã phát ra. Lúc này bất kể Triệu Lăng Tà có phải con của Triệu Lăng Hạo hay không, hận thù giữa hắn và Lạc Nam đã ở một phương diện khác rồi. Mặc kệ nguyên nhân gì, đã đâm lao thì phải theo lao, Triệu Lăng Hạo hít sâu một hơi, kẻ yêu nghiệt như Lạc Nam, dù hắn không hại chết nhi tử ruột của ta, cũng không thể để hắn sống và phát triển Nam Thiên Môn được, bằng không toàn bộ kiếm châu sớm muộn cũng là của hắn. Bẩm kiếm chủ, chúng ta nhận được tin tức Lạc Nam đến Tử Hải chưa rõ mục đích gì, cũng không mang theo cường giả bảo vệ. Một vị trưởng lão nói, các cường giả như Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế đều còn ở Thanh Long Thánh Địa, tốt lắm. Triệu Lăng Hạo hưng phấn nói, Tử Hải là nơi sự sống và cái chết cực kỳ mỏng manh, mau liên lạc với các thế lực đồng minh, Tử Thánh Đế truy sát hắn bằng mọi giá, Thiên Lệnh Giáo đã chấp nhận ra tay nhưng chúng ta cũng có thể âm thầm đâm thêm một nhát, nhấn chìm hắn xuống biển chết một cách triệt để. Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, kiên quyết gật đầu, tuân lệnh, Nam Vực. Một bãi phế tích đầy máu, xung quanh là ngổn ngang thi thể không trọn vẹn, một tên nam tử sắc mặt bình thản, tay nắm một thanh trường thương có màu xám u tối, phân cách giữa cán và thân thương là cái đầu lâu với hình thù dữ tợn, mũi thương còn đang rỉ máu. Nếu như nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy vô số tử khí âm u từ các thi thể xung quanh đang âm thầm bị hút vào thanh trường thương này, khiến uy lực của nó tăng mạnh, còn chưa tận hưởng dư vị cảm giác từ những cái chết, nam tử hơi nhíu mày. Từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài với hai chữ Thiên Lệnh nằm ở mặt sau, mặt trước lệnh bài, một dòng thông tin hiện ra, mà khi xem xong tất cả thông tin bên trên lệnh, trong mắt thanh niên hiện lên vẻ hứng thú, lẩm bẩm nói, không tồi lắm, mục tiêu lần này khá có tính khiêu chiến, cũng không biết thực lực của ngươi so với khả năng luyện khí của ngươi như thế nào. Đang âm thầm hưng phấn, hai thân ảnh từ sâu trong chiến trường đã như u linh hiện diện bên cạnh hắn, nhàm chán nói, đại ca, thánh đế thế lực còn con như thế này thật sự làm mất thời gian của chúng ta, hai thân ảnh này là một nam một nữ, tuổi tác và dung mạo còn khá trẻ, ha ha, sắp có chuyện vui hơn. Nam tử nở nụ cười, ồ, nơi nào? Hai người ánh mắt lóe sáng, Tử Hải, nam tử cười gằn, xuất phát thôi. Con đường bá chủ, chương 2219, đụng độ giữa Tử Hải, bầu không khí này, rốt cuộc thì thứ gì đã hình thành nên Tử Hải, ngự trên lưng tinh không long mã, Lãnh Vận Du ngưng trọng đặt câu hỏi, mà những nữ nhân khác cũng là biểu lộ nghiêm túc, tiến vào bầu trời Tử Hải, đám người mới nhận thấy mức độ khó lường của nó, bầu trời đen kịch, mặt biển đen kịch, từng cơn sóng lớn, từng dòng xoáy giữa đại dương, tất cả đều là một màu đen, nồng đậm hơi thở của sự chết chóc. Vừa tiến vào vùng lãnh hải, mọi liên hệ giữa tu sĩ và nguyên khí lập tức bị cắt đứt hoàn toàn, bởi vì ở nơi này vốn dĩ chẳng có dù chỉ là một tia nguyên khí. Cái cảm giác này giống như nhân loại bình thường rơi vào môi trường thiếu vắng không khí, tuy rằng cơ thể vẫn còn đủ lực lượng để sống sót trong một thời gian nhất định nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu, ngay cả người sở hữu ngọn lửa tử vong như Phượng Tịch Y cũng cảm thấy không thoải mái, bởi lẽ nàng cũng cần hấp thụ nguyên khí hoặc tử khí để duy trì tịch diệt thánh viêm. Trong khi đó Tử Hải này chẳng có loại lực lượng nào tồn tại, không ai biết Tử Hải hình thành là do đâu, chỉ biết rằng nó đã hiện diện từ rất lâu rồi, lâu đến mức các chí tôn thế lực tồn tại từ thượng cổ thời kỳ đến nay chỉ là thành lập sau khi đã có Tử Hải mà thôi. Lạc Nam mỉm cười nói, có rất nhiều suy đoán về Tử Hải, có người nói nó là một chiến trường khủng khiếp do cấm kỵ đại chiến tạo nên, diệt tuyệt mọi sự sống, ngay cả nguyên khí cũng bị ngăn cách, lại có kẻ đồn đoán đã từng có một thế lực thống trị vùng biển này. Sau đó vì thế lực đó không may đắc tội nhân vật cấm kỵ dẫn đến bị nguyền rủa, hóa thành một vùng biển chết chóc, tóm lại là đủ loại truyền thuyết, về phần thực hư thế nào chưa có ai xác thực được, hoặc chăng có những nhân vật đủ tư cách biết về nguồn gốc của Tử Hải thì lại chẳng có hứng thú tiết lộ, thì gì, bất kể thực hư như thế nào, người khác đã dám vào Tử Hải thì chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ. Đình Manh Manh cười háo hức, nói không sai, tiếp tục lên đường, Lạc Nam nhếch miệng. Phóng tầm mắt về vô tận hải lý xa xôi, nơi không có một điểm cuối, Thiên Phạt Điểu Sư cùng Tinh Không Long Mã hưng phấn gào rống, như hai đạo tia chớp băng qua mây đen. Bất chấp việc tiêu hao lực lượng khi phi hành, lần này Lạc Nam đã có chuẩn bị đầy đủ tài nguyên hồi phục. Một tháng rất nhanh đã qua, thật nhàm chán, Đình Manh Manh buồn bã trề môi, nghe nói Tử Hải nguy cơ trùng trùng, vì sao suốt một tháng qua vẫn chỉ có đám người chúng ta với mây và biển, ngay cả bóng dáng côn trùng cũng không nhìn thấy a, xuống nha đầu. Chẳng lẽ muội thật sự mong có đại chiến thì mới vừa lòng? Chúng nữ nhịn không được tròn xoe mắt, đùng, nói còn chưa hết công, không gian trước mặt đám người bất chợt nổ tung, vành vành vành vành, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe như thủy tinh sụp đổ, dọa đến tiểu sư và tiểu tinh vội vàng giảm tốc độ, điên cuồng bay ngược lên không trung hình vòng cung để né tránh áp bách lan tràn bốn phương tám hướng, đám người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ bên trong không gian sụp đổ, một con thuyền lớn lao thẳng ra ngoài. Ầm ầm rơi xuống biển nước đen kịch, chỉ thấy đây là một chiến thuyền hình thù dữ tợn kích thước khổng lồ, toàn bộ thân thuyền như đúc từ tinh không thạch, giống hệt một tòa pháo đài, rõ ràng là một kiện chí bảo phi hành có khả năng hành tẩu trong hư không. Điều đáng nói ở chỗ, hiện tại chiến thuyền đẳng cấp chí bảo này đã sụp đổ hơn một nửa, khói lửa lan tràn khắp nơi, trận pháp bên trên tan vỡ, hư hỏng nặng nề, từ trong không gian mất đà rơi thẳng xuống Tử Hải. Đây là Lạc Nam cùng chúng nữ ánh mắt ngưng tụ. Rốt cuộc là thứ gì đó thể khiến một kiện chí bảo trở nên thê thảm như thế, trống, không để hắn và chúng nữ suy nghĩ quá lâu, lại có thanh âm gào dữ dội từ trong lỗ hổng hư không to lớn phía trước vọng ra, trước ánh mắt chăm chú của bọn họ, lại một kiện chí bảo phi hành khác từ bên trong đó điên cuồng lao ra, đây là một cái đầu lâu khổng lồ xoay tròn mãnh liệt, từ trong hai hốc mắt và cái miệng trống rỗng liên tục phun ra nuốt vào một ngọn lửa đen kịch như phần thiên phệ địa. Bên trên đỉnh đầu lâu là các loại kiến trúc quý giá sừng sững uy nghi được dựng lên, đầu lâu vừa xuất hiện, lập tức không nói không rằng hung hăng nện thẳng xuống chiến thuyền nổi trên mặt biển, Lạc Nam biến sắc, vội vàng ra hiệu cho tiểu sư và tiểu tinh kéo dài khoảng cách, đây rõ ràng là một cuộc chiến giữa hai thế lực sở hữu phi hành chí bảo, bọn họ đại chiến trong hư không, chiến thuyền kia đã lâm vào thế yếu trước cái đầu lâu khổng lồ, trước khi hiểu rõ đầu đuôi, Lạc Nam quyết định tốt nhất không nhúng tay vào chuyện này, hoành. Va chạm kinh thiên động địa, đầu lâu thế không thể cản, nghiền nát từng mảnh của chiến thuyền, muốn đem nó triệt để nhấn chìm vào trong biển. Đủ rồi, rốt cuộc từ trong chiến thuyền có tiếng quát phẫn nộ truyền ra, một gã thanh niên anh tuấn lao thẳng ra ngoài, ánh mắt hừng hực nhìn đầu lâu đang đập xuống gầm thét, ngươi cuồng đủ chưa? Ngươi càng cuồng lão tử càng không trở về cùng ngươi, ngươi không có quyền lựa chọn. Từ trên đầu lâu vọng xuống thanh âm xem thường của một nữ nhân, chẳng có ý định dừng lại, đầu lâu thô bạo nện thẳng xuống đầu thanh niên. A a a a a a a, thanh niên như phát điên gào rống, nhưng biết tự thân không thể kháng lại chí bảo nghiền ép, lập tức thi triển thân pháp dịch chuyển tránh né. Ầm, đầu lâu chính thức nghiền nát chiến thuyền giữa biển, thanh niên đầy mặt đau lòng. Bỗng nhiên hắn chú ý đến Lạc Nam và chúng nữ đang cách đó không xa, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, vội vàng lao đến, bằng hữu xin hãy cứu ta, ai là bằng hữu của ngươi? Lạc Nam sắc mặt đen lại, không có ý định nhận thân, nhưng thanh niên lại như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, nhắm phương hướng Lạc Nam lao đến không ngừng, vô ích, ai cũng không thể giúp ngươi thoát khỏi lòng bàn tay của ta, từ trên đầu lâu có tiếng cười càng rỡ, một thân ảnh đạp không bay ra. Chỉ thấy đó là một nữ nhân có dung mạo kiều diễm, hai mắt kiêu ngạo với từng đợt sóng nước luân chuyển, mái tóc xù bung lên đặc biệt, thân thể nóng bỏng mê người, nàng vừa hiện thân, cái đầu lâu liền cấp tốc thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay của nàng, lưu tinh diễm ảnh, một chân đạp ra, cuồn cuộn hỏa diễm gào thét dưới chân, toàn thân hóa thành sao chổi lao vọt đến, đuổi theo tên thanh niên, vậy thì đừng trách ta. Thanh niên biết chạy trốn vô ích, trực tiếp quay người, keng. Một thanh đại đao to lớn có màu nâu sậm, lưỡi đao đen kịch sắc bén đã được hắn cầm trên tay, tóc dài không gió tự bay, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, vô cùng phong thái. Trong nháy mắt, 200 tầng đao vực khủng bố từ thể nội tràn quét mà ra, cấp tốc ngưng thành đao thế, ngửa đầu thét dài, đại mạc đao pháp bảo sa mạc, vù vù vù vù, đại đao tung hoành, một cơn bão cát hòa cùng đao thế cường đại xoay tròn xung quanh thanh niên, nhấc đao trảm xuống. Bão cát hóa thành vòng xoáy mịt mù với ngàn tia đao khí mênh mông trảm thẳng về phía nữ nhân, có chút thủ đoạn, nhưng điều đó chỉ càng làm ta hứng thú thêm mà thôi. Nữ nhân cất tiếng cười dài, đế kiếp hỏa bùng cháy hừng hực khắp toàn thân, 300 tầng chiến vực hộ thể, như một quả cầu lửa lao thẳng vào bão sa mạc dữ dội của thanh niên, đối mặt với cơn bão và đao khí ngập trời, nàng thô bạo cầm đầu lâu trong tay đập nện, răng rắc, vô cùng thô bạo một đường nghiền ép. Lao thẳng qua cơn bão sa mạc đang khiến cả không gian cũng phải vặn vẹo kia, không thể như thế, thanh niên cảm thấy bị đả kích, tiếp tục muốn động đao, đáng tiếc nữ nhân không muốn cho tên này thêm bất cứ cơ hội nào, đầu lâu vung lên, chiếu chiếu, từ trong hốc mắt, hai luồng hỏa diễm xiềng xích dữ dội bắn thẳng ra, xuyên qua không gian cắm vào cơ thể thanh niên, a a a a a a, thanh niên đau đớn gầm thét, chỉ cảm thấy hai tia xiềng xích đó cắm thẳng vào linh hồn mình khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Nữ nhân nở nụ cười đắc ý, vung đầu lâu lôi kéo, xoẹt, hai sợi xiềng xích đem thanh niên lôi thẳng đến trước mặt nàng, ngay cả đại đao cũng tuột khỏi tay mà trôi nổi lơ lửng bên cạnh, quỳ xuống. Nữ nhân cao cao tại thượng hạ lệnh, liếm ngón chân của ta, nằm mơ đi. Thanh niên quật cường rống lớn, nữ nhân dâm loạn, ta có chết cũng không vào tay ngươi, hừ, xem ra còn khá cứng đầu, nữ nhân cười nhạo, ngay cả phụ thân và mẫu thân ngươi cũng đã đồng ý đem ngươi cho ta. Ngươi có gì không phục, khốn kiếp, còn không phải bởi vì e ngại viêm ngục tộc của ngươi. Thanh niên nghiến răng ken két, cho dù không có viêm ngục tộc chống lưng, ngươi là đối thủ của ta sao? Nữ nhân xem thường hỏi, thế hệ hậu bối đại mạc chí tông nhà ngươi, kẻ nào có thể sánh bằng ta, ngươi, thanh niên không thể đáp, nữ nhân trước mặt thật sự mạnh hơn hắn quá nhiều, tốt lắm, từ từ thuần phục ngươi sao vậy? Nữ nhân nở nụ cười, vung chân đạp thanh niên bò xuống giữa không trung. Dùng xiềng xích lôi kéo hắn như lôi cuốn cưng, cơn đau khi bị ngọn lửa xiềng xích cắm vào linh hồn cộng thêm nhục nhã khiến lý trí thanh niên như muốn sụp đổ, triệt để ngất đi, nữ nhân che miệng cười thích thú, phất tay thu hắn vào trong đầu lâu, hử, mà lúc này, nàng mới chú ý đến Lạc Nam và chúng nữ đang quan sát từ phía xa, ồ, chứng kiến dung mạo và khí của vượt xa nam tử bình thường của Lạc Nam, ngay cả tên thanh niên vừa bị nàng bắt giữ cũng vô pháp sánh bằng, nữ nhân trong mắt lóe lên vẻ hứng thú nồng đậm. Nhưng ngay lập tức khi nàng chú ý đến những mỹ nhân đi cùng với hắn, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo xuống, sát khí tràn lan, đời ta ghét nhất là loại nam nhân phong lưu, hôm nay xem như ngươi xui xẻo, tiếng nói vừa dứt, nữ nhân lập tức đã hóa thành một luồng tàn ảnh như lửa tan biến mất dạng, chiến thế chưởng, ngay khi vừa xuất hiện đã đến trước mặt đám người, chiến thế hội tụ vào lòng bàn tay, dùng nén đến cực hạn, dùng thế chưởng ra, trống, Gáy, đối mặt thế công của nữ nhân, tiểu sư cùng tiểu tinh cùng lúc gầm rống. Thiên phạt điểu sư điều động kiếp lôi đầy trời giáng xuống, tiểu tinh vận chuyển thời gian chi lực đem tốc độ của nữ nhân làm cho gián đoạn, đùng, kiếp lôi đánh thẳng vào chiến thế chưởng, lực phản chấn khiến tiểu sư liên tục lùi lại bước chân, mà nữ nhân cũng bị đánh bật trở về bởi vì tốc độ suy giảm, hả? Nữ nhân ngoài ý muốn, không ngờ đến hai tọa kỵ này lại cường đại như vậy, Lạc Nam và chúng nữ ánh mắt khiếp lại, nữ nhân này tưởng chừng nguy hiểm, tu vi thực chất chỉ là thánh hoàng hậu kỳ mà thôi. Tên thanh niên vừa rồi cũng chỉ là thánh hoàng, bất quá xem ra bọn hắn là nhân vật con ông cháu cha xuất thân bất phàm nên mới sở hữu cả chí bảo phi hành lợi hại. Bất quá như đã nói, lần này rèn luyện, Lạc Nam quyết không e sợ bất cứ địch nhân nào, nữ nhân này vô duyên vô cớ động thủ, vậy hắn cũng chẳng khách sáo. Chết, Đình Manh Manh không đợi Lạc Nam mở miệng đã như một quả đạn pháo nhảy khỏi lưng tiểu sư. Sao đến? Đình Manh Manh thét dài, Lạc Nam hiểu ý nở cụ cười. Bí tự trận kích hoạt, tinh thần trận hội tụ giữa không trung, Đình Manh Manh hấp thụ năng lượng của biển sao, một quyền táo bạo đấm thẳng vào mặt nữ nhân càng quấy, hừ, nữ nhân lấy lại tinh thần, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm tỵ không phù và một tấm tỵ gian phù dán lên trên thân, phù chú đồng loạt phát sáng, toàn bộ cơ thể nàng lập tức trở nên miễn nhiễm với thời gian và không gian tác động, khiến sự làm chậm của tiểu tinh bị hóa giải dễ dàng, đối mặt với công kích của Đình Manh Manh, nữ nhân không lùi mà tiến. Sức mạnh thể tu bạo phát, làn da hóa thành một màu đỏ rực như dung nham, lấy cứng đối cứng, đùng, quyền kình va chạm, Đình Manh Manh liên tục bị đẩy lùi, hiển nhiên thua thiệt về mặt tu vi dẫn đến lâm vào thế hạ phong, muốn đấm nhau với lão nương, xú nha đầu ngươi còn kém xa lắm. Nữ nhân ngửa cổ cười dài, chiến viên quyền, toàn bộ chiến thế bỗng nhiên ngưng tụ đến mức khủng bố hội tụ ngay đầu nắm đấm, kèm theo đó là hỏa viêm hừng hực đang bốc cháy, một quyền nện thẳng xuống đầu Đình Manh Manh. Xú bà nương, ngươi mới không biết tự lượng sức. Đình Manh Manh giận dữ rống to, thương thiên phách thể mở ra, không gian xung quanh nàng chấn động dữ dội, toàn bộ làn da của Đình Manh Manh lấy tốc độ mắt thường thấy được hóa thành một màu vàng của kim, chói lọi như một tiểu kim nhân. Một lần nữa hấp thụ sức mạnh từ biển sao, Đình Manh Manh bạo phát chiến thế không thua gì đối thủ, hung hăng tung quyền, đùng đùng, không gian rạn nứt, sóng biển sôi trào, cả nữ nhân và Đình Manh Manh liên tục lùi bước giữa bầu trời. Thương thiên phách thể. Nữ nhân ánh mắt co rút lại, đây là loại thể chất giúp thể tu rèn luyện nhục thân toàn diện, từ màu đen của sắt, bạc của thép, vàng của kim, cho đến sáng chói như kim cương, ngươi đã luyện đến màu vàng của kim, thì đã sao? Đình Manh Manh hừ một tiếng, hai chân đạp không, lại lao đến dùng quyền nện xuống, lợi hại đấy, nhưng muốn đánh bại ta, ngươi còn non lắm. Nữ nhân ngạo nghễ quát, viêm mạch, dị biến phát sinh. Chỉ thấy bên trên cánh tay của nàng lại có từng tia kinh mạch nổi cộm lên, mỗi một tia kinh mạch này như ẩn chứa dòng chảy dung nham đang luân chuyển sôi sục, mang đến cự đại sức mạnh cho hỏa hệ tu sĩ, số lượng lên đến hàng trăm đường viêm mạch, chiến viêm quyền, lại là một quyền quen thuộc, nhưng sức mạnh lúc này đã bạo tăng chưa từng có, hoành, va chạm mãnh liệt, Đình Manh Manh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, lớp kim sắc trên da có dấu hiệu ảm đạm, cơ thể bay ngược giữa bầu trời, sắc mặt nhăn nhó. Hiển nhiên nàng lại lâm vào thế hạ phong rồi, xú bà nương, ngươi ỷ vào tu vi cao hơn mà thôi. Đình Manh Manh mắng, ngươi không phục cũng phải phục. Nữ nhân bá đạo cười dài, lại thêm 100 đường viêm mạch hội tụ trên đôi chân, tốc độ như lưu tinh, chỉ thoáng chốc đã hiện ra trước mặt Đình Manh Manh, một chưởng vỗ xuống, địa ngục Phật tháp, bất quá ngay lúc này, thanh âm lạnh lùng từ miệng Lãnh Vận Du vang lên, ma khí, Phật quang đầy trời tụ hội. Một tòa địa ngục Phật tháp sừng sững uy nghiêm hình thành, trấn áp trực diện xuống đầu nữ nhân, hừ. Nữ nhân cảm nhận được nguy hiểm, một tay vung lên đầu lâu đón đỡ địa ngục Phật tháp trấn áp, một tay còn lại vẫn tiếp tục vung chưởng vào mặt Đình Manh Manh, đại thần thông băng không tỏa. Lăng Ba hờ hững lên tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực, tóc dài tung bay, trăng rắc, khí lạnh như băng hàng vạn năm lan tràn, không gian xung quanh nữ nhân triệt để đóng băng, muốn ngưng kết cơ thể nàng, viêm bạo. Nữ nhân lãnh thốt quát lớn, bùng, viêm mạch sôi trào, một ngọn lửa bạo tạc từ cơ thể nữ nhân bắn ra, hung hăng chống lại băng giá do Lăng Ba thi triển, xèo xèo xèo, lửa gặp băng, khói trắng mịt mù, thanh âm triệt tiêu lẫn nhau vang lên không dứt, nữ nhân tưởng như mình đã chiếm quyền chủ động nhưng không, cửu nguyên chưởng, từ trong lòng ngực Lạc Nam, Thải Quỳnh Dao bay ra, chính loại thánh hoàng lực điên cuồng tụ hội trong lòng bàn tay nàng, nhắm ngay thân thể nữ nhân oanh tạc, ở đâu lại nhiều như vậy? nữ nhân sắc mặt rốt cuộc biến hóa, trong cơn nguy cấp, chỉ có thể tạm dừng công kích Đình Manh Manh, chiến viêm trưởng chuyển đổi mục tiêu, ngạnh kháng với cửu nguyên trưởng, hừ, nữ nhân rên lên một tiếng vì đau đớn, thân thể điên cuồng trượt dài giữa bầu trời, cửu nguyên trưởng triệt hạ chiến viêm trưởng làm nàng ăn phải thiệt thòi, sắc mặt trở nên đầy căm phẫn, khốn kiếp, đám tiện nhân các ngươi. Con đường bá chủ, chương 2220, đá trúng thiết bản, các ngươi muốn chết phải không? Nữ nhân nhướng mày quát, kẻ muốn chết chính là ngươi. Thải Quỳnh Dao lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể, chính loại thánh hoàng lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một quả cầu lực lượng trên đỉnh đầu. Chưa dừng lại ở đó, Thải Quỳnh Dao còn trực tiếp cắn nuốt cả không gian xung quanh gia tăng sức mạnh, làm quả cầu càng thêm biến lớn, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, đây là cửu thải thôn không xà. Trạng thái biến dị của cửu thải thôn thiên xà, nữ nhân biến sắc mặt, các ngươi rốt cuộc là ai, không ngờ lần này đụng độ nhiều con ả lợi hại đến như vậy, quan trọng nhất là tất cả các nàng vậy mà đi cùng một tên nam nhân. Thải Quỳnh Dao không muốn trả lời, quả cầu đã ngưng tụ thành công, nhắm về nữ nhân toàn diện bắn xuống, ở phía bên cạnh, Lãnh Vận Du sau khi bị đầu lâu đẩy lùi, nàng một lần nữa điều động địa ngục Phật tháp trôi nổi trước mặt mình, lạnh lùng thốt lên, tầng thứ nhất, giam cầm, kẻo kẹt. Tầng đầu tiên của địa ngục Phật tháp mở ra, từ bên trong đó, hàng nghìn sợi ma xích và Phật châu lao vọt ra, như thiên la địa võng lao đến nữ nhân trói chặt, không cam lòng yếu thế, Đình Manh Manh triệu hóa nghịch sinh pháp tướng chính là nghịch sinh pháp thân trạng thái hùng mạnh hơn, kết hợp với thương thiên phách thể, chỉ thấy nghịch sinh pháp tướng lúc này cũng giống như Đình Manh Manh, toàn thân bao bọc trong kim quang ngập trời, như một tôn cự nhân hoàng kim, tay nắm ngôi sao, hung tàn đập xuống. Nghịch sinh pháp tướng mạnh mẽ vượt xa nghịch sinh pháp thân quá nhiều, giống một vị pháp tướng được trang bị thương thiên phách thể, sức chiến đấu đủ nghiền nát thương khung, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ba không chút biểu tình, váy xanh nhẹ bay, sau lưng nàng hiện ra một vị nữ pháp tướng có diện mạo giống nàng y như đúc, tóc dài xõa tung bắn ra bốn phía, những sợi tóc này lại chính là vô số thanh băng phách châm với khả năng đóng băng cả hồn phách và thể phách của mọi sinh linh trúng phải, toàn bộ được Lăng Ba điều khiển phong tỏa bát phương. Nhắm thẳng vào nữ nhân mà oanh tạc, đối mặt với bốn đối thủ vây công, nữ nhân hít sâu một hơi, nở nụ cười tàn nhẫn, thủ đoạn các ngươi tuy nhiều, nhưng đừng quên ta nắm chí bảo trong tay, bàn tay nhẹ nâng, cái đầu lâu xoay tròn mãnh liệt, từ bên trong đầu lâu, hai ngọn lửa khác biệt nhau phân biệt tỏa ra, trong đó một ngọn lửa đỏ rực ẩn chứa quyền năng của thánh đế, chính là đế kiếp hỏa, còn một ngọn lửa khác đen kịch âm u như đến từ cửu u địa ngục, chính là địa ngục hỏa, vừa vặn. Đế kiếp hỏa có thể thiêu cháy cơ thể, địa ngục hỏa lại là khắc tinh của linh hồn. Nữ nhân đứng giữa hai ngọn lửa luân chuyển quanh thân, kiêu ngạo nói, có thể ép ta dùng đến sức mạnh của viêm ngục lâu, các ngươi chết không có gì phải hối hận. Nói xong, hai ngọn lửa đã cuồn cuộn quét ngang chiến trường, muốn hóa giải toàn bộ thế công của chúng nữ. Nhưng mà thật không may, gáy, Phượng Tịch Y ngửa đầu gáy vang, Tịch Diệt Phượng Hoàng hiện thế, thần thông hỏa linh Phượng Tổ, hư ảnh Phượng Tổ hình thành. Sau đó hóa thành lực lượng tiến vào cơ thể Phượng Tịch Y, tu vi Tịch Diệt Phượng Hoàng tạm thời gia tăng lên đến một đại cảnh giới, đạt đến thánh đế sơ kỳ, Tịch Diệt Thánh Viêm táo bạo bùng cháy, ngọn lửa tử vong đen kịch và âm u chẳng chút e ngại cuốn lấy đế kiếp hỏa do viêm ngục lâu trong tay nữ nhân phát ra, Lạc Nam nở nụ cười tà, đế diễm từ thể nội hừng hực thiêu đốt, lấy tư thế như vua của vạn hỏa bá đạo bao trùm toàn bộ địa ngục hỏa, bất chấp nó là do chí bảo xuất động, thiêu cháy sạch sẽ. Nói đi cũng phải nói lại, viêm ngục lâu của nữ nhân tuy có khả năng chiến đấu nhưng bản chất của nó là chí bảo phi hành, vì vậy sức mạnh của hai ngọn lửa chỉ sánh ngang thánh đế, vậy nên dễ dàng bị Lạc Nam và Phượng Tịch Y khắc chế. Làm sao có thể, nhìn thấy hai ngọn lửa mà mình kiêu ngạo bị hóa giải, nữ nhân vẫn còn không dám tin vào mắt mình. Trong lúc đó, công kích của bốn nàng đã toàn diện nhấn chìm, phốc, bị ma xích và Phật Châu phong tỏa, bị nghịch sinh pháp tướng đấm nát. Bị băng phách châm xuyên qua, bị quả cầu hủy diệt tàn phá, cơ thể nữ nhân chia năm xẻ bảy, chỉ là chẳng có chút máu tươi nào tiến ra, có chăng chỉ là một con rối bằng dung nham nóng chảy đang bốc hơi, sau đó triệt để tan biến. Hiển nhiên con rối này là một vật phẩm cao cấp có khả năng chết thay cho chủ, mà thân thể thật sự của nữ nhân đã hiện ra cách đó không xa, tay cầm viêm ngục lâu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chồng chọc Lạc Nam và chúng nữ, các ngươi rốt cuộc là ai, xoẹt, không có ai trả lời nàng. Chỉ có một đạo hắc ảnh lướt ngang, nữ nhân giật thót tim, bản năng vẫn khiến nàng lách mình né tránh trong gang tấc, phốc, máu tươi chính thức đổ, một cánh tay rơi xuống, bả vai bị cắt gọn, năm luồng vuốt sâu vào tận cơ thể. Đáng tiếc, Bạch Miêu Miêu hiện thân thở dài, nếu cùng cấp độ tu vi, vừa rồi nàng đã ám sát thành công, tiếc rằng tu vi của nữ nhân cao hơn nàng hai tiểu cảnh giới, trong thời khắc quan trọng để đối phương thoát được, Hắc Vân Bạch Hổ. Nữ nhân mí mắt run rẩy, không ngờ đến thời khắc cuối cùng vẫn còn thần thú biến dị chưa xuất thủ, các ngươi là người của yêu vực. Nữ nhân trịnh trọng hỏi, hiển nhiên theo như nàng ta suy đoán, chỉ có yêu vực mới sở hữu nhiều thần thú biến dị như vậy, lại còn tụ hợp cùng một nhóm với nhau, chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi vô duyên vô cớ xuất thủ. Lạc Nam hít mắt lại, gọi người hộ đạo của ngươi ra đi, chúng nữ nghe vậy biểu lộ hơi đổi, không ngờ nữ nhân vẫn còn người hộ đạo, tiểu hữu nhãn lực bất phàm, lão thân bội phục. Từ trong viên ngục lâu, một tiếng thở dài già nua vang lên, theo sau đó, một bà lão lưng còng, tóc đỏ chậm rãi xuất hiện. Khí thế thánh đế tối đỉnh, tiệm cận chí tôn không chút che giấu nào, không cho ta câu trả lời hợp lý, hôm nay đừng nói là tiệm cận chí tôn, cho dù có chí tôn hàng lâm cũng đừng hòng rời đi. Lạc Nam nhìn bà lão ngạo nghễ nói, ánh mắt nữ nhân và bà lão hơi co lại, nhịp tim vô thức nhảy lên, bà lão âm thầm hoảng hốt, cứ tưởng mình hiện thân sẽ khiến đối thủ e ngại, nào ngờ nhận được đòn phủ đầu như thế, không ngờ lần này trêu phải thiết bản rồi, đối phương ngay cả chí tôn cũng dám không sợ. Bất quá liên tưởng đến biểu hiện kinh khủng vừa rồi của đám người Lạc Nam, bà lão cảm thấy cẩn thận là hơn, nháy mắt ra hiệu nữ nhân im miệng, vội vàng chắp tay cười ôn hòa, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, tiểu thư tộc chúng ta thấy các vị khí độ bất phàm nên chỉ muốn luận bàn tỉ thí một phen, không có ác ý, ta không muốn nghe lời nói nhảm vô nghĩa. Lạc Nam cười gằn, trực tiếp móc ra năm khối ngọc bội chứa đựng chí tôn nhất kích, hít, bà lão và nữ nhân mí mắt cuồng loạn. Chỉ cảm thấy trong lòng sôi trào sóng to gió lớn, năm khối ngọc bội có chứa công kích của chí tôn thật ra không phải thứ đáng sợ, bởi vì chỉ cần thật sự mong muốn, một vị chí tôn là có thể tạo ra rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, khí tức từ trên năm khối ngọc bội trong tay của Lạc Nam hoàn toàn khác biệt nhau. Điều này chứng minh một điều vô cùng kinh khủng, đó là chỗ dựa sau lưng Lạc Nam có ít nhất 5 vị chí tôn. Phải biết rằng viêm ngục tộc kiêu ngạo không xem ai ra gì nhưng cũng chỉ có được 2 vị chí tôn mà thôi. Đối mặt 5 vị chí tôn bên phía đối thủ, lần này thật sự gây đại họa rồi. Nữ nhân âm thầm nuốt nước bọt khô khốc, cũng đã nhận ra tính quan trọng của sự việc. Mặc dù bản thân nàng điêu ngoa tùy hứng, nhưng đó là ỷ vào thế lực cường đại sau lưng mình. Hiện tại biết thế lực của đối phương còn mạnh hơn, làm sao dám ngổ ngáo. Vị nam nhân này, cho phép lão thân tạ lỗi với các phu nhân của ngươi, bà lão kính cẩn chắp tay, tiểu thư trẻ người non dạ. Từ trước đến nay rất chướng mắt đám nam nhân đa tình nhưng vô tình phụ bạc nữ nhân nên mới ra tay, không ngờ các vị là tâm đầu ý hợp, ta không phải trẻ ngu xuẩn, trước đó nàng ta thô bạo bắt cóc tên thanh niên kia về làm nam sủng, rõ ràng chẳng phải thể loại tốt lành gì. Lạc Nam lạnh lùng nói, ngươi, nữ nhân giận dữ phản bác, nam nhân có bản lĩnh đa tình được, vì sao nữ nhân có bản lĩnh không thể, ta mặc kệ ngươi đa tình hay vô tình, nhưng ngươi chủ động gây sự. Lạc Nam gằn giọng. Thế rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nữ nhân căm tức hỏi, tiểu thư ngươi im miệng, bà lão mồ hôi chảy ròng ròng, cẩn thận lột xuống những trữ vật trong tay mình đưa đến, đây là chút thành ý của lão thân, hy vọng các vị bỏ qua chuyện lần này. Lạc Nam nở nụ cười nhận lấy những trữ vật, ánh mắt vẫn nhìn sang chiếc nhẫn trên tay nữ nhân kia, muốn thu thêm lợi tức, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nữ nhân vội vàng rụt tay lại, tiếp tục đánh đi. Lạc Nam khất tay, chúng nữ bạo phát lực lượng. Vài người lại lấy ra một khối ngọc bội chứa đựng chí tôn nhất kích, trời ạ! Bà lão và nữ nhân xém chút phải cả ra quần, không còn dám nói thêm câu nào, ngoan ngoãn lột xuống cả những trữ vật còn lại dâng lên, công tử xin dơ cao đánh khẽ, cút đi! Lạc Nam lúc này mới hài lòng trục khách, nữ nhân hiện tại ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, vội vàng cùng bà lão leo lên viêm ngục lâu, băng qua không gian lao vọt đi, đợi khi bọn hắn hoàn toàn khuất dạng. Đình manh mạnh phụng phịu hỏi, vì sao không thu luôn cả cái đầu lâu kia? Nó là thứ tốt đó, thu không được. Lăng Ba thay Lạc Nam trả lời, nó là chí bảo, nữ nhân kia thực lực tuy mạnh nhưng còn chưa làm chủ được chí bảo, rõ ràng có trưởng bối cấp độ chí tôn cho nàng mượn sử dụng mà thôi, nếu chúng ta thu nó sẽ khiến tên chí tôn đó cảm ứng được và đuổi đến, lúc đó thì lớn chuyện, Lăng Ba nói đúng rồi. Lạc Nam tán thưởng nhìn nàng. Chúng ta chỉ phô trương thanh thế hù dọa ả ta, nếu thật sự có chí tôn hàng lâm, mấy khối ngọc bội cũng chưa chắc giúp ta chiến thắng, như vậy quá mạo hiểm, chúng nữ nghe vậy rốt cuộc hiểu ra, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng lại không còn biện pháp nào khác. Nữ nhân kia quá đáng ghét, nếu như có thể, các nàng thật sự muốn làm thịt. Ha ha, chờ các nàng đủ khả năng làm chủ chí bảo, ta sẽ tặng mỗi người một kiện, đừng tiếc làm gì. Lạc Nam nở nụ cười khích lệ, ngươi nhớ đó. Đình Manh Manh vui sướng nói, vừa rồi được đánh một trận rất đã ghiền, liền hưng phấn nói, mau kiểm kê chiến lợi phẩm đi. Lạc Nam thoải mái cười cười, đưa hai chiếc nhẫn trữ vật cho các thê tử kiểm tra, nhóm người lại tiếp tục lên lưng tiểu sư cùng tiểu tinh phá không mà đi. Chỉ có điều chúng nữ đều không thấy được sát khí đang nỗ lực thu liễm trong mắt của Lạc Nam, nữ nhân kia dám gọi các thê tử của hắn là tiện nhân, thù này hắn nhớ kỹ rồi. Một khi có cơ hội, hắn cũng chẳng biết khái niệm thương hoa tiết ngọc là gì đâu, huống hồ nữ nhân đó không xứng đáng là hoa là ngọc. A a a a a, Ngũ lão, thật sự tức chết ta. Bên trên viên ngục lâu, nữ nhân chanh chua gào rống, đập đổ hàng loạt đồ vật trong phòng. Tiểu thư, lão gia đã dặn ngươi hành sự phải hết sức cẩn thận, núi cao còn có núi khác cao hơn. Bà lão bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi muốn thu nam sủng cũng được. Trước khi đó nên tìm hiểu kỹ càng lai lịch và bối cảnh của đối phương, khi nào chỗ dựa của hắn yếu hơn chúng ta thì thoải mái hành động, lần này đã trúng thiết bản, cũng may cuối cùng không liên lụy đến viêm ngục tộc, đáng hận. Nữ nhân căm phẫn cắn chặt môi, làm sao đụng độ thế lực khủng bố như thế, chưa từng nghe lân cận Tử Hải có thế lực nào nhiều chí tôn như vậy, nguyên giới sâu không lường được, viêm ngục tộc chúng ta cũng chỉ là hạt bụi hơi lớn một chút mà thôi. Bà lão thở dài ngao ngán. Tên nam nhân khốn kiếp kia thật sự khiến ta hứng thú. Nữ nhân nhớ lại dáng vẻ bá đạo của Lạc Nam, liếm liếm môi, hắn làm ta cảm thấy chán đám nam sủng mà ta đang nuôi dưỡng, ngay cả cái tên vừa bắt được cũng không còn hấp dẫn nữa, van xin ngươi bỏ ý đồ đó đi. Bà lão đổ mồ hôi lạnh, bên cạnh hắn mỹ nhân vần quanh, mỗi người cũng đều là thiên chi kiêu nữ, hừ. Nữ nhân oán hận, lại ghen ghét nói, mấy con tiện nhân đó tuy đẹp, nhưng còn thua kém ta rất nhiều. Toàn bộ đông vực, xét về dung mạo, ta chỉ thua một kẻ duy nhất mà thôi, đúng vậy, bà lão dối lòng mỉm cười an ủi, thầm nghĩ bất kỳ mỹ nhân nào bên cạnh tên kia cũng đều vượt qua ngươi, chỉ bất quá còn chưa đủ để bản tính điêu ngoa kiêu ngạo của ngươi chịu phục như người độc nhất vô nhị kia mà thôi, không phải tự nhiên mà người đó được xưng mỹ nhân đệ nhất đông vực, sánh ngang Đông Hoa chí tôn Hương Tiêu Ngọc vẫn trong lịch sử, mặc kệ như thế nào, lần này sau khi trở về, phải khuyên bảo tộc trưởng nghiêm khắc với tiểu thư, bằng không hậu hoạn không lường a.